Tương Thủ Vân, Bạch Thắng vừa mới yên lòng, La Thần Quân tự hừ lạnh một tiếng, hướng về phía hắn quát, ngươi chớ có cho là chuyện này ta sẽ nhẹ nhàng buông tha, tuy nhiên bổn môn có luyện cương pháp môn, nhưng là ngươi muốn luyện cương lại không thể dễ dàng như thế, chờ ngươi ngưng sát đại thành về sau, chi bằng ly khai Thiên Đô Phong, tìm được ba loại luyện cương pháp môn trở về, mới có thể được ta truyền thụ ngũ hỏa thần cương tâm pháp. Ngươi liền Trương Thủ Vân cũng dám khiêu một cái lông mi, nếu không phải cho ngươi một ít giáo huấn, ngày sau còn không biết cả gan làm loạn đến loại tình trạng nào. Bạch Thắng nghe được có chút giật mình, thế mới biết nguyên lai La Thần Quân cũng nhìn ra, hắn dùng một chiêu lưu tinh cạo đi Trương Thủ Vân lông mi. Lưu tinh vốn chính là ám sát kiếm pháp, tất cả khí tức đều che lấp đã đến một tia giấu giếm, xuất kiếm cũng là lặng yên không một tiếng động. Bạch Thắng xuất kiếm thời điểm, tuy nhiên lửa giận xúc động, nhưng tâm tình lại tỉnh táo vô cùng. Biết mình giết không được Trương Thủ Vân như vậy cao nhân, tại sống chết trước mắt, Trương Thủ Vân hộ thân pháp khí tại sống chết trước mắt tất nhiên bộc phát, chính hắn cũng có bổn mạng pháp khí, tự nhiên biết rõ bổn mạng pháp khí phản ứng sẽ thật là nhanh, chính hắn công lực chưa đủ, phá từ chối người ta hộ thân pháp khí, cho nên hắn chân thật xuất lực một kiếm kia, lại dùng tại nhất không ngờ lưu tinh bên trên, sinh sinh đem vị này đâu xuất môn đại trưởng lão cạo sạch hai cái thọ lông mày, Bạch Thắng thậm chí có thể tưởng tượng đi ra. Các loại, đợi Trương Thủ Vân biết mình lông mi không có, nên cỡ nào mất mặt, thậm chí đã nhiều năm cũng không dám gặp người, cần phải các loại, đợi lông mi dài ra mới có thể lộ diện cũng đều là trong dự liệu sự tình. Đã Trương Thủ Vân nếu không tốt gặp người, cầu hôn chuyện này nhi cũng không tính là hoàng mất, Bạch Thắng là tính trước làm sau tính tình, mỗi lần bộc phát trong tích tắc, cái kia đều là trải qua vô số tính toán, vô số cố gắng, một kiếm bên trong ngoại trừ vô cùng dũng khí bên ngoài. Còn có thương tiếc vô số trí tuệ, Trương Thủ Vân hay là đang đã đi ra Thiên Đô Phong thời điểm mới phát giác lông mi bị cạo sạch sự tình, La Thần Quân dù sao ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trước một bước nhìn ra Bạch Thắng kiếm pháp ảo diệu. Hắn đã sớm nghe con gái nhắc tới qua Bạch Thắng đủ loại hành vi, đáy lòng đã kinh lược hơi có chút ít chuẩn bị, nhưng ở tận mắt thấy Bạch Thắng kiếm thuật thời điểm, vẫn là nhịn không được giật mình, hắn ngược lại sẽ không cho rằng Bạch Thắng chính mình tìm hiểu đi ra bực này tinh diệu kiếm thuật. Mà là đem chuyện này lần đã đến Chu Thương trên đầu, Chu Thương thiên phú chi tốt, tại Nam Thiền Bộ Châu lịch đại tu tiên thế hệ ở bên trong, cũng coi như được có thể đếm được trên đầu ngón tay, bằng không cũng sẽ không biết bằng vào sức một mình, tự sinh sinh đem Xích Thành Tiên phái tăng lên tới kiếm tiên bảy đại tông môn một trong, Nam Thiền Bộ Châu 16 đại VIP nhất đính tiên môn phái liệt kê, giống như La Thần Quân vợ chồng, Thái Âm tán nhân, tuy nhiên cũng tu vị không tầm thường, nhưng cũng không dám khai tông lập phái. Do này có thể thấy được Chu Thương thực lực có nhiều hùng hậu, cho nên La Thần Quân tin tưởng Chu Thương có lợi hại như thế thủ đoạn, lúc trước hắn vì con gái luyện cương sự tình, cùng Chu Thương ước định có thể đem con gái gả cho Xích Thành Tiên phái một người đệ tử, chỉ là chi bằng tiểu người thân lưỡng tình tương duyệt, La Thần Quân biết rõ Chu Thương nhất định không bỏ được đem tốt nhất đệ tử tiễn đưa tới, cái loại này đệ tử Chu Thương còn muốn lưu lại chống đỡ Xích Thành Tiên phái mặt tiền của cửa hàng. Nhưng tất nhiên cũng sẽ không biết đưa tới một cái củi mục, cho nên một mực đều đối với Bạch Thắng nhìn cao liếc. Hiện tại Bạch Thắng biểu hiện như thế mắt sáng, cùng La Thần Quân mà nói, cũng không quá đáng tựu là âm thầm mắng hai câu, Chu Thương lão quỷ gian xảo, ta suýt nữa nhìn nhầm. Mọi việc như thế ngôn ngữ, cho rằng Chu Thương là đưa một cái thuần phát nét đẹp nội tâm đệ tử tới, cũng không bao nhiêu ngờ vực vô căn cứ tâm, ngược lại là đối với Chu Thương kiếm thuật lại có như tài nghệ như thế âm thầm sợ hãi thán phục vài phần. Bạch Thắng tuy nhiên đem hết toàn lực ra tay, cũng đã không cần phải lo lắng La Thần Quân dòm phá hắn hư thật, phải biết rằng Bạch Thắng đã sớm đem hình rồng kiếm lục cùng 72 lộ hình rồng kiếm thức cho Chu Thương xem qua, dùng Chu Thương tu vị, tất nhiên không dùng đến bao lâu là có thể đem này bộ kiếm quyết cùng kiếm chiêu đều tìm hiểu minh bạch. Hiện tại Bạch Thắng có thế không sợ bị người biết rõ kiếm thuật của hắn, cho dù bị người đã biết, cũng chỉ sẽ cho rằng Chu Thương lão tổ kiếm thuật kinh người. Sẽ không đi đoán được hắn là xuyên việt thời điểm mang đến kiếm thuật thiên phú, cho dù Chu Thương mình cũng sẽ không biết xấu hổ lấy người nói, kỳ thật lão tổ kiếm thuật của ta là theo đồ nhi học, hiện tại Bạch Thắng, đã trải qua có thể công khai lấy người nói, kiếm thuật của ta là theo sư phụ học, cho dù đó là một lời đồn, nhưng Chu Thương là tuyệt đối sẽ không tích loại này mất mặt giao, chỉ biết nắm bắt cái mũi chấp nhận xuống, về phần Chu Thương lão tổ. Bạch Thắng vì có thế tại vị này tiền nhiệm sư phụ trước mặt đem kiếm thuật của mình có thế tròn đi qua, khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ đem tất cả kiếm thuật đều hóa tại 72 lộ hình rồng kiếm thức bên trong, thì có Vương Tá đạo nhân cái này đã sớm chết tiền bối che lấp, đã có tầng này quan hệ, Chu Thương Tựu không bao giờ nữa sẽ hoài nghi Bạch Thắng kiếm thuật lai lịch, vì làm được điểm này, Bạch Thắng cũng là bố cục thật lâu sau, từng bước một thôi động, cuối cùng mới một lần nữa xác lập chính mình mới hình tượng. Nếu như hắn vừa xuyên việt thời điểm, tự lộ ra đủ loại kỳ dị chỗ, càng làm một tay kiếm thuật tùy tiện rêu rao, giờ phút này sớm đã bị Chu Thương lão tổ tinh tế cắt miếng xem là cái gì tà ma chiếm đệ tử của hắn thân hình. La Thần Quân mặc dù nói là trách phạt hắn, nhượng hắn đi tìm ba loại cương khí pháp môn, nhưng Bạch Thắng lại cũng không cảm thấy La Thần Quân làm có cái gì không đúng, thậm chí còn có mấy phần vui vẻ ủng hộ. Điều này đại biểu La Thần Quân đã trải qua triệt để thừa nhận thân phận của hắn, nhất là hắn cùng La Vũ Tuyền, còn có La Ngọc Cơ quan hệ, đến nơi này một khắc mới xem như đã có phổ. Về phần ngày sau hắn như thế nào đem hai vị hoa tỷ muội chính thức cua tới tay, cái kia hay là muốn xem kế tục cố gắng, Bạch Thắng ngược lại là tin tưởng, nếu là mình có thể tại tu vị bên trên đuổi theo La gia tỷ muội, La Thần Quân 89/10 tựu sẽ đồng ý hắn cùng hai cái muội giấy hôn sự, chỉ là đến tột cùng cuối cùng có thể lấy được Đại La vẫn là Tiểu La, sẽ không nhất định được đúng số. Nếu là hắn có thể siêu việt một bước, đúc thành kim đan, chỉ sợ có thể ôm song Mỹ mà về, tại Diêm Phù Đề thế giới đúc thành kim đan, là được số là chân nhân. Địa vị so về luyện cương phía dưới đẳng cấp, chính là long trời lỡ đất chênh lệch, Bạch Thắng cung kính đáp ứng, đem La Thần Quân trách phạt cho hứng lấy xuống dưới, ngữ khí kiên định không nhổ dẫn nặc đạo, đệ tử tất nhiên tìm được ba loại luyện cương pháp môn trở về, không có phụ sư phụ chờ đợi. La Thần Quân hừ một tiếng, xem như buông tha tiểu tử này, Bạch Thắng cũng âm thầm có chút may mắn, hắn nếu không là chợt phát hiện không đúng, đem có chút tà ác nảy sinh bóp chết tại trong tả lót. Nói không chừng hắn bách điểu sinh đại gia muốn ngược lại điểm nấm mốc, hơn nữa là cả đời cũng không thể thoải mái cái chủng loại kia. Nhớ tới cái này, Bạch Thắng Tựu đối với Trương Thủ Vân càng thêm phẫn hận, nếu như phương pháp lực lại cao một điểm, nếu như không phải tại La Thần Quân trước mặt, Bạch Thắng thật sự sẽ khởi giết người tâm tư. La Thần Quân tuy nhiên cũng không hoài nghi Bạch Thắng, dù sao trước đó Bạch Thắng đã trải qua mơ hồ lộ ra rất nhiều dấu hiệu, từng dọc cho hắn làm sâu sắc rất nhiều ấn tượng. Nhưng La Thần Quân nhìn chính mình lưỡng đứa con gái xem Bạch Thắng ánh mắt, vẫn là hơi có chút khí không đánh một chỗ đến, thầm nghĩ, cũng không biết tiểu tử thúi này có cái gì tốt, rõ ràng nhượng Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ đều thập phần chào đón hắn, ta cuối cùng không có khả năng đem lưỡng đứa con gái cho này tên tiểu tử thúi A. Bế quan hơn 2 năm, hắn tu vị ngược lại là tiến bộ vô cùng nhanh, không giống nguyên lai trâu già kéo xe nát giống nhau chậm chạp, có lẽ thằng này chi bằng thường xuyên ra ngoài du lịch, mới có thể thông suốt. La Thần Quân nhớ tới Bạch Thắng tại Xích Thành Sơn tự tu vị cơ hồ đình trệ, đã đến chính mình lý tự lập tức đột nhiên tăng mạnh, tu luyện Xích Thành kiếm lục cũng được, giữ ngô kiếm cũng được đều tiến triển quá nhanh. Vốn tạp chết ở thiên nhân cảnh, đã trải qua nhìn có chút không thành, đi ra ngoài một chuyến liền ma xui quỷ khiến đột phá, trên chân núi ngân sát đã hơn một năm mới bất quá đột phá tầng thứ nhất, đi ra ngoài lại lung lay một vòng, sau khi trở về rõ ràng tiến bộ không kém. Nhớ tới Bạch Thắng thông thường đủ loại biểu hiện, La Thần Quân âm thầm trầm ngâm vài phần, bỗng nhiên sửa lại chủ ý, đối với Bạch Thắng nói ra, ngươi trên chân núi ngân sát cũng có 3 năm, tu vị tiến cảnh không riêng muốn xem đạo hạnh, cũng phục muốn rèn luyện đạo tâm, ta nhìn ngươi trên chân núi cũng ngốc buồn bực, cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi giúp vi sư hái một lò đan dược đi a. Lúc này đây Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ cũng với ngươi cùng nhau đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, các nàng đã trải qua ngân sát đại thành. Tùy thời có thể tu luyện cương khí, nhưng một bước này cũng gấp nóng nảy không đến, vừa vặn với ngươi cùng nhau đi ra ngoài thể nghiệm hồng trần muôn màu, tu luyện đạo tâm về sau mới vừa về tu luyện cương khí, có thể thu làm chơi ăn thật hiệu quả. Bạch Thắng âm thầm kêu khổ, cũng không biết La Thần Quân làm sao lại sửa lại chủ ý, vốn nhượng hắn trong núi ngân sát đã đến đại thành, mới vừa cùng nhận lời rời núi, hiện tại bỗng nhiên lại muốn cho hắn đi ra cửa hái thuốc, Bạch Thắng là thực không muốn đi hái cái gì yêu. Nhưng sư phụ nổi danh hắn sao tốt cự tuyệt, bách điểu sinh đại gia cũng chỉ có thể phiền muộn vạn phần đồng ý. La Thần Quân càng phát ra cảm thấy quyết định của mình không tệ, lập tức liền thúc giục nói, ngươi cũng không, cần phải trên chân núi ngay người, hôm nay tự xuống núi A. Ngọc Tuyền Ngọc Cơ các ngươi hiện tại trở về đi thu dọn đồ đạc, sau nửa canh giờ, tới nơi này với ngươi Đoạn Khuê sư huynh tụ hợp. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ đều lộ ra vạn phần tung tăng như chim sẻ. Hai tỷ muội riêng phần mình rung lên tố tay áo, bay ra một đạo vân quang đến, chói mắt tự phi vô tung vô ảnh. Cái này mà ngay cả La phu nhân đều thở dài lắc đầu, nhìn ra con gái lớn không dùng được dấu hiệu đến. Bất quá Bạch Thắng tuy nhiên tu vị cũng không nổi tiếng tiến hành, nhưng làm người lại thập phần tin cậy, lại là hiểu rõ, thân gia lai lịch trong sạch, kiếm thuật cũng có một phong cách riêng, cho nên La Thần Quân vợ chồng ngược lại là cũng không chê ác hắn, ngược lại có rất nhiều cổ vũ ý. La phu nhân gặp Bạch Thắng vẻ mặt ngốc dạng, tại chính mình vợ chồng trước mặt, tự hồ không có gì tâm kế bộ dạng, nhịn không được ngoắc hoáng hắn đến trước mặt, nói ra, ta với ngươi sư phụ muốn luyện một lò lục dương hồi xuân đan, này lô đan dược liên quan đến ta với ngươi sư phụ độ kiếp đại sự, cho nên không thể phớt lờ. Vốn chúng ta Thiên Đô Phong bên trên linh dược sản xuất cũng rất nhiều, nhưng mà có 7 loại linh dược bản núi không có sản xuất, chỉ có thể đi bên ngoài tìm kiếm, trong đó 5 loại chúng ta vợ chồng cũng biết địa phương, cũng cùng gieo trồng linh dược người chào hỏi, các ngươi đi qua liền có thể hái đến, mặt khác có 2 chủng, tự chi bằng đi hải ngoại tìm kiếm. Hải ngoại không thể so với Nam Thiền Bộ Châu, các ngươi đi ra ngoài không khỏi nguy hiểm, cho nên chỉ cần tại Bắc Hải 2 đại hải thị trong cầu mua là được, cũng không muốn đi mạo hiểm. La phu nhân giải thích về sau, Bạch Thắng lúc này mới có chút hiểu được, nguyên lai La Thần Quân vợ chồng đã sớm an bài rất nhiều sự tình, chỉ cần bọn hắn đi chân chạy một chuyến là được. Bạch Thắng mình là một dân mù đường, cho nên cũng không dám nói hái thuốc có thể có bao nhiêu kỹ năng tăng thêm, vốn đối với cái này sống 8-9 phần 10 không nắm ngọn nguồn, hiện tại đã có La phu nhân lời mà nói, hắn tự yên tâm đến. La phu nhân đem muốn hái 7 loại linh dược cùng nên đi nơi nào ngắt lấy, đều nhất nhất cùng Bạch Thắng nói, Bạch Thắng cũng âm thầm khắc trong tâm khảm. Qua có hay không bao lâu, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tự đuổi đến trở về, hai tỷ muội vui vẻ cùng cha mẹ tạm biệt, thả ra Bạch Ngọc Thuyền Hoa đến, tái Bạch Thắng cùng nhau bay ra Thiên Đô Phong. La gia tỷ muội Bạch Ngọc Thuyền Hoa so Bạch Thắng hắc thiết một thuyền có quan hệ tốt, nhưng là tốc độ lại không Bạch Thắng khống chế Kim Hà Phiên nhanh. Nhưng luận thoải mái trình độ tự nhiên là hơn xa Kim Hà Phiên, tại Bạch Ngọc Thuyền Hoa ngồi nằm đồng đều có thế, lại có thể xem xét phong cảnh. Bạch Thắng mặc dù có không thể ngưng sát tiết núi, nhưng là đợi đến bị xuyên thấu qua Bạch Ngọc Thuyền Hoa bảo hộ Vân Lam thanh gió thổi qua, nhất thời cũng đã cảm thấy vui vẻ thoải mái bắt đầu. Hơn nữa hắn tại Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh khổ tu nhiều như vậy thời gian, cũng là cảm thấy quá mức phiền muộn, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện tựu là tu luyện. Loại ngày này Bạch Thắng tuy nhiên lần lượt xuống, nhưng lại cũng không phải tốt như vậy qua, cũng được, đi ra rời rạc một phen gân cốt, tổng so trong núi không dứt khổ tu có quan hệ tốt. Dù sao ta muốn ngưng sát đại thành, cần phải bất quá 7-8 thì giờ âm không thể, chẳng lẽ này 7-8 năm tựu đều đang Thiên Đô Phong bên trên khổ tu, cái loại này thời gian cũng quá khổ nhẫn nhịn chút ít, có thể xuống núi đi một chút, buông lỏng mấy ngày cũng đều là tốt, Bạch Thắng buông lỏng tâm tình. Hãy cùng La gia tỷ muội nói cười rộ lên, hôm nay Bạch Thắng ánh mắt cũng cao, kiến thức cũng nhiều, đối với Nam Thiền Bộ Châu phong tục cũng càng vì giải, hứa nói nhiều cũng càng quan La gia tỷ muội sở tốt, cho nên rất nhanh tự nhượng Bạch Ngọc Thuyền Hoa bên trên vui vẻ hòa thuận, không câu nệ là La Vũ Tuyền vẫn là La Ngọc Cơ, đều tươi cười rạng rỡ, cãi nhau tự như dạo chơi ngoại thành giống nhau. La gia tỷ muội tuy nhiên cũng có rời núi qua mấy lần, vì lịch lãm rèn luyện đạo tâm, kinh nghiệm phàm tục sự vụ. Nhưng là trước kia mấy lần đều không có lần này dễ dàng như vậy, dù sao hiện tại La gia tỷ muội cũng đều ngưng sát đại thành, chỉ kém tu luyện cương khí, cho dù tu chân thế giới cao thủ nhất lưu, hơn nữa lúc này đây hái thuốc cũng không giống trước kia, cũng không nguy hiểm gì, cho nên La gia tỷ muội cũng có phần thoải mái. Trước khi bởi vì tu luyện La gia tỷ muội cùng Bạch Thắng cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều, lúc này đây đi ra ngoài hái thuốc ít nhất cũng muốn 3-4 nguyệt, thậm chí nửa năm lâu. La Vũ Tuyền cũng được, La Ngọc Cơ cũng được, đều đối với Bạch Thắng thái độ không thể so với đi phía trước, vốn là thân mật bên trong còn có chút rụt rè, nhưng La gia tỷ muội đang nhìn qua Bạch Thắng là các nàng tỷ muội rõ ràng dám hướng đâu xuất môn đại trưởng lão Trương Thủ Vân xuất kiếm, còn dám công nhiên hét lớn, thiên tác cái miệng ngươi hợp. Phần này dũng khí, càng làm cho hai tỷ muội ái mộ, nữ hài tử tâm tư tuy nhiên thiên biến vạn hóa, nhưng lại không có một người nào nữ hài nhi sẽ không thích lòng của mình yêu nam tử có nam tử hán khí khái. Bạch Thắng tại La gia tỷ muội trong mắt cho tới bây giờ cũng không phải một cái ôn hòa người, nhưng là có thể làm được như vậy cương mãnh hùng liệt, hãy để cho La gia tỷ muội đại động tình, Bạch Thắng cũng bởi vậy rất có ôn nhu chi phúc. Đem làm Bạch Ngọc Thuyền Hoa đã đi ra Thiên Bình Sơn phạm vi, La Ngọc Cơ bỗng nhiên đề nghị nói, chúng ta mỗi lần đi ra đều là khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa, hôm nay tỷ muội chúng ta đều ngưng sát đại thành, Đoạn Khuê sư huynh ngươi cũng ngưng sát tầng thứ tư, không bằng chúng ta không tá trợ pháp khí, chỉ bằng mượn pháp lực của mình trận đấu phi độn như thế nào? La Vũ Tuyền khóe miệng mỉm cười, một bộ sao cũng được bộ dạng, Bạch Thắng lại sờ lên cái mũi có chút ngượng nghịu, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia không có học qua cưỡi gió pháp môn, tuy nhiên hắn học qua vân độn pháp thuật, hình rồng kiếm lục ba, một năm bản tựu đã bao hàm 7 loại, hắn mặt khác còn biết 3 loại, tổng cộng 10 loại vân độn pháp thuật, nhưng vân độn pháp thuật tại ngưng sát cấp độ chỉ có thể hóa sương mù, không thể đằng vân, cũng không thể chịu tải vật nặng, so đứng đắn cưỡi gió pháp môn yếu lực yếu một ít, chỉ có đã đến luyện cương cấp độ. Vân độn pháp thuật mới có thể mau lẹ bắt đầu, Bạch Thắng tu luyện đường đi đã sớm định rồi, ném ngoại trừ Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều tế luyện bên ngoài, hắn tại Xích Thành Tâm Pháp bên trên chỉ đem tinh lực đều đặt ở Tỏa Tiên Hoàng cùng Hình Rồng Kiếm Lục bên trên, mà ngay cả Xích Thành Kiếm Lục cùng Thiên Chuyển Kim Liên bí quyết các loại, đợi pháp thuật đều không sao cả tu luyện, cho nên là không hiểu tại ngưng sát đẳng cấp cần phải tu luyện cưỡi gió chi pháp. Xích Thành Tạp Nhất Dự Dụng Dương Phù Kinh, bên trên pháp thuật đều là một hai giai bàn môn tiểu thuật, căn bản không có cưỡi gió bực này thượng thừa pháp môn. Huống chi Bạch Thắng có Kim Hà Phiên nơi tay, không cần đi hao tâm tổn trí tư tu luyện cái gì cưỡi gió pháp môn, tổng không thành có lợi hại pháp thuật không cần, lại đi tu luyện yếu hơn mấy các loại, đợi thủ đoạn. Bất quá đã La Ngọc Cơ muốn so đấu độn thuật, Bạch Thắng cũng chỉ tốt kiên trì đáp ứng, dù sao cũng không quá đáng là một phen chơi đùa, thua cũng không có gì. La Ngọc Cơ gặp Bạch Thắng lộ ra vài phần vẻ xấu hổ, cuối cùng vẫn gật đầu, không khỏi cười khúc khích, nhất thời giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. La Ngọc Cơ ánh mặt trời hoạt bát, tại thời khắc này tận đều biểu lộ không bỏ sót. La Vũ Tuyền gặp muội tử cao hứng, liền cũng nói, đã như vậy, ta sẽ đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa thu vào, mọi người nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ thả ra độn quang a. La Vũ Tuyền thanh quát to một tiếng, Bạch Ngọc Thuyền Hoa nhất thời vô ảnh vô tung biến mất. Bạch Thắng vội vàng thúc giục Hình Rồng Kiếm Lục, vốn gắn kết vô cùng kiếm khí biến hóa bay ra, tại Bạch Thắng trên người khẽ quấn, lập tức tự sụp đổ tán là sương mù. Nếu là Bạch Thắng có luyện cương tu vị, tất nhiên là nhân kiếm hợp nhất, phi tinh trục điện, nhưng hắn hiện tại bất quá là ngưng sát đẳng cấp, chân khí phẩm chất chưa đủ, cho nên Hình Rồng Kiếm Lục cũng chỉ có thể hóa sương mù. Bạch Thắng còn là lần đầu bằng bản thân pháp lực phi độn, mà không phải mượn nhờ Kim Hà Phiên, Hắc Thiết Một Thuyền, Nại Hà Kiều các loại, đợi pháp khí, bắt đầu hắn còn có chút không lớn thói quen, mặc dù có Hình Rồng Kiếm Lục hóa sương mù hộ thân, nhưng vẫn xuống mặt trầm đi, nhưng là La Gia tỷ muội cũng tại cũng thả ra một đoàn vân vụ chi khí về sau, nước đi lấy về phía trước thổi đi, thoáng cái hãy cùng hắn kéo ra khoảng cách, La Gia tỷ muội độn pháp là được vân triện lôi quang pháp, giống nhau là vân hệ pháp thuật, cũng không thể so với Bạch Thắng chiếm bao nhiêu ưu thế, nhưng là La Gia tỷ muội ngưng sát thật lâu sau. Cũng không thiếu đi giá sương mù phi độn, kinh nghiệm không phải Bạch Thắng cái loại củ cải bắp chuối này có thể so sánh, Bạch Thắng là chậm rãi xuống rơi thẳng, người ta là đi phía trước lướt đi tung bay, một cái giống như dừng lại tại nguyên chỗ, một cái là đang không ngừng trước phi, chốc lát ở giữa Bạch Thắng tự rớt lại phía sau vài dặm nhiều, Bạch Thắng này mới tỉnh ngộ đến chính mình thái luống cuống, vội vàng đem Hình Rồng Kiếm Lục thúc dục, ngoài thân sương mù hóa thành nửa long nửa cầu vòng hình thái, tranh thủ thời gian tự đi phía trước đuổi theo. La Gia tỷ muội phi độn kinh nghiệm so Bạch Thắng hơn quá nhiều, tu vị lại so Bạch Thắng cao, tuy nhiên Bạch Thắng Hình Rồng Kiếm Lục tại độn nhanh chóng bên trên là vượt xa vân triện lôi quang pháp, nhưng ba người hai trước một sau, phi hơn nửa canh giờ, Bạch Thắng chẳng những không có kéo khoảng cách gần, ngược lại bị La Gia tỷ muội càng rơi càng xa. Bạch Thắng thở dài trong lòng, Hình Rồng Kiếm Lục có 7-8 phần lực lượng, muốn dùng lại phó thác nhục thể của hắn, còn lại 2-3 tầng mới có thể dùng để phi độn. Cho nên hắn như thế nào cũng vô pháp nhanh chóng. Ngưng sát đẳng cấp thời điểm chân khí ngưng thực, pháp lực chính là chỗ này giống như đặc tính, nếu là đã đến luyện cương cấp độ, chân khí tính chất biến hóa, càng thêm nhu hòa huyển đổi, tự cơ hồ không có loại này tai hại, mới có thể triệt để phát huy ra đến Hình Rồng Kiếm Lục đặc trưởng. Ngưng sát đẳng cấp cưỡi gió tung sương mù phi độn, tối đa cũng bất quá một ngày đêm phi hành 1.500-600 lý, động pháp cao minh thế hệ có thể thoảng qua nhanh chút ít. Nhưng là nhanh không nhiều lắm thiểu. Bạch Thắng bởi vì tu tập chính là vân hệ pháp thuật, tại ngưng sát đẳng cấp nếu so với tầm thường độn pháp càng yếu một ít, chỉ có luyện cương đẳng cấp mới có thể triệt để phát huy ra diệu dụng đến, vượt qua còn lại hệ thống độn pháp, cho nên Bạch Thắng liều mạng toàn lực đuổi theo, như củ phi cùng Hắc Thiết Một Thuyền giống nhau, so tầm thường tuấn mã hoặc là nhanh chút ít, nhưng thì ra là một ngày đêm phi độn 1.500-600 lý bộ dạng, lại cũng vô pháp nhanh được nổi. La Gia tỷ muội khống chế vân triện lôi quang cách nào so với Bạch Thắng thoáng nhanh chút ít, nhưng là không có nhanh lên bao nhiêu, lập tức phía trước có một con sông lớn hoành ngăn đón, La Vũ Tuyền nhẹ nhàng kéo thoáng một phát muội tử, tính toán đợi Bạch Thắng đuổi theo. La Ngọc Cơ tuy nhiên chơi tính vượt quá, nhưng là trong lúc nàng quay đầu lại nhìn lại, không thấy Bạch Thắng cái bóng, cũng đem Vân Vũ phóng chậm lại. Hai cái mũi giấy bay qua phía trước sông lớn về sau, đang muốn tại bên cạnh bờ theo như rơi Vân Vũ, chợt nghe được nước sông rầm rầm loạn hưởng, sau đó thì có một cơn sóng theo thượng du tuôn trào xuống, nước sông tại này cổ đầu sóng kéo xuống, không ở hướng hai bờ sông tràn đầy, bên cạnh bờ có chút phòng xá cùng đồng ruộng, đều bị này cổ đầu sóng bao phủ. La Vũ Tuyền khẽ nhíu mày, La Ngọc Cơ nhưng có chút nổi giận, kêu lên, tỷ tỷ, này cổ đầu sóng đến cổ quái, tất nhiên là mổ đầu trong nước tinh quái tại lục, nói như vậy tác quái, bị thương hai bờ sông dân chúng tánh mạng, phải làm chém giết trừ hại. La Vũ Tuyền thở dài một tiếng nói ra, cũng nên trước khích lệ một tiếng, nếu là này đầu tinh quái thu pháp thuật, cảnh cáo hắn vài câu liền thôi, hắn tu luyện tới tình trạng như thế, cũng xác không phải dễ dàng. Cha mẹ dặn dò chúng ta không thể sát sanh quá mức, có chút hại người yêu quái luôn luôn người đến thu bọn hắn, không nhất định không nên cho chúng ta chi thủ. La Ngọc Cơ hừ lạnh một tiếng, cũng không tha ra phi độn pháp khí đến, nửa vân nửa sương mù trọng lại bay đến trên sông, hét lớn, trong nước là yêu quái cái gì, vì sao lục tổn thương hai bờ sông dân chúng? Nếu là nhận biết tiếng thối, tự tranh thủ thời gian thu pháp thuật, chớ để hại, nửa người, bằng không thì trong tay của ta song kiếm có thế không khách khí. Cái kia trong nước yêu quái, căn bản cũng không để ý tới La Ngọc Cơ cảnh cáo, ngược lại đem thủy lộng càng phát lớn hơn. Hai bờ sông có cái kia đang tại canh tác nông người, bị nước sông một cuốn, chỉ là vùng vẫy một lát, tự chịu khổ tai họa ngập đầu. La Ngọc Cơ thấy này loại tình huống, rốt cuộc kìm nén không được, đem bên hông túi pháp bảo vỗ, thì có lưỡng lưỡi phi kiếm hóa thành tinh hồng, hướng đầu sóng chỗ cao nhất rơi xuống. La Ngọc Cơ lưỡng lưỡi phi kiếm mới lọc vào trong nước. Tự cảm ứng được một cổ pháp lực cùng kiếm của mình quan dây dưa mà bắt đầu, tuy nhiên không làm gì được từ mình song kiếm, nhưng lại cũng làm cho chính mình tìm không thấy thao túng lục cái kia đầu yêu quái. La gia đạo pháp cũng không trong nước pháp thuật, La Ngọc Cơ lại càng không dám lẻn vào đến trong nước đi theo đầu kia yêu quái đấu pháp, người ta có thế lục, tất nhiên tinh thông thủy hệ pháp thuật, trong nước các loại pháp thuật uy lực đều càng rất nhiều, nàng nhảy xuống nước trong chỉ đem liền bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Nhưng là nếu không xuyên đeo vào trong nước, La Ngọc Cơ ở giữa không trung thúc dục song kiếm tại bọt nước lý quấy, lại như thế nào cũng tìm không thấy đầu kia yêu quái chân thân. Tiểu La hướng về phía cuồn cuộn nước sông chém giết tốt một hồi, nhưng không thấy bất luận cái gì kết quả, cũng không khỏi được âm thầm oán hận. Vừa lúc đó, Bạch Thắng khống chế hình rồng kiếm lục đã bay gần đây, La Ngọc Cơ hướng về phía Bạch Thắng vẫy tay một cái, kêu lên, Đoạn Khuê sư huynh nhanh tới giúp ta. Bạch Thắng nhìn thấy La Ngọc Cơ cùng trong nước tinh quái đấu pháp, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đem Kim Hà Phiên Thúc khai mở, sau đó tựu là một kiếm vào nước, băng phách thần quan bí quyết phát động, trên mặt sông nhất thời bay ra vô số cực lớn khối băng đến. Bạch Thắng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, châm đối với địch nhân đặc trưởng cùng thủ đoạn của mình, lập tức tự chế định nhất tương ứng chiến lược. Đầu kia tinh quái tàn trong nước, La Ngọc Cơ nhất thời tìm không ra đến, Bạch Thắng cũng chưa chắc có nắm chắc tìm ra. Đã tìm không ra đến, vậy bước đi ra đối thủ tốt rồi. Bạch Thắng một kiếm trảm vào trong nước, hình rồng kiếm lục hai đại khai phong kiếm quyết một trong băng phách thần quan bí quyết phát động, nhượng Bạch Thắng mỗi một kiện kiếm đều có thể đóng băng cự lượng nước sông. Bất quá một lát này nhánh sông bên trên đã bị Bạch Thắng kiếm khí đóng băng một đoạn, tại đấy nước lặn xuống tàn cái kia đầu yêu quái rốt cuộc phát bất động lũ lụt, giấu không được thân ảnh, là để tránh cho tại Bạch Thắng sinh sinh đông cứng tại đáy nước xuống. Này đầu yêu quái bất đắc dĩ một cuốn đầu sóng, liên tiếp làm vỡ nát hơn 10 khối hàng băng, xoay người xông lên mặt sông. Này đầu yêu quái thoạt nhìn thập phần còn trẻ, môi hồng răng trắng, là người tướng mạo đẹp mắt kiêu boy, chỉ là trên người choàng một bộ biệt hiệu sáng tinh tinh linh giáp, trong tay cầm một cây năm cổ cái nĩa xiên thép, thoạt nhìn còn có phần có vài phần sát khí. La Ngọc Cơ hừ lạnh một tiếng, quát, ngươi biết hay không, hai bờ sông có rất nhiều dân chúng, rõ ràng còn dám phát động lớn như thế thủy. Ngươi cũng đã biết chính mình tạo bao nhiêu oan nghiệt sao? Thiếu niên yêu quái hừ lạnh một tiếng, lăn lộn không thèm để ý nói, chết nhiều vài cái nhân loại có cái gì quan hệ, chẳng lẽ những cái kia, ngươi dân bắt giết ta hải tộc còn thiếu đến sao? Ta cũng chỉ là ngược dòng trên xuống đến trong sông đến chơi đùa, nếu không là gặp gỡ một đầu ngàn năm hiếm thấy cá chép vàng, ta còn chẳng muốn khổ cực như vậy phát động lũ lụt. Các ngươi bất quá là vì chết mấy người mà thôi. Cũng biết đem ta muốn bắt cá chết vàng để cho chạy, nên tội gì nghiệt, thiếu niên này yêu quái khẩu khí quá nhiều, Bạch Thắng nghe được thân là kỳ dị, thầm nghĩ, này giọng điệu ngoại trừ cấp chủ tịch thành phố đã ngoài tiên nhị đại không thể như thế nói ẩu nói tả. Hắn mới vừa nói ngư dân không giết hải tộc, còn nói là ngược dòng trên xuống đến trong sông đến chơi đùa, chỉ sợ không phải Nam Thiềm Bộ Châu sinh linh, mà là trên biển tinh quái. Cũng không biết hắn đến tột cùng cái gì lai lịch, trước tạm cho hắn một bài học, hỏi lại hắn đến tột cùng họ cái gì tên ai a. La Ngọc Cơ còn muốn cùng này đầu thiếu niên yêu quái tranh luận, Bạch Thắng đã trải qua ha ha cười cười, năm ngón tay sờ, thì có sáu đạo kiếm quang bay ra. Hắn tại ngưng sát đã đến tầng thứ tư cảnh giới về sau, đã trải qua có thể phân hóa đi ra chính ý niệm trong đầu, trong đó hai cái phân biệt hóa thành lạc ấn, khắc vào trảm vân cùng tài vân hai phần trong tiên kiếm, còn lại bảy cái đều có thể dùng để thao túng pháp thuật pháp khí, cho nên hiện tại Bạch Thắng thao túng kim hà phiên, đủ có thể đủ vận dụng bảy đạo kiếm quang. Nguyên lai hắn thao túng kiếm quang chỉ là dùng một đạo kiếm quang dẫn dắt, còn lại kiếm quang đi theo, luôn luôn trước sau có khác, không cách nào đồng thời thao túng mấy đạo kiếm quang, nhưng bây giờ có thể. Hắn phát ra sáu đạo kiếm quang, chỉ là vì còn lưu một đạo kiếm quang hộ thể, miễn cho không có hộ thân lực lượng, bị người đánh trộm một chiêu, tự ô hô ai tai. Này sáu đạo kiếm quang một vòng, dùng chính là mới bản 72 lộ hình rồng kiếm thức thức thứ 8 thanh lâu. Chính là hắn vốn là một bộ kiếm thuật thanh lâu thập nhị sát trong hóa dùng đến, biến hóa tinh xảo phiền phức, cuối cùng nhất rất nhỏ chỗ khống chế. Thiếu niên yêu quái vốn cũng không đem La Ngọc Cơ cùng Bạch Thắng để vào mắt, nhưng là đem làm Bạch Thắng này sáu đạo kiếm quang rơi xuống, hắn nhất thời thần sắc đại biến. Bởi vì Bạch Thắng kiếm quang trong nháy mắt cũng đã phong kín toàn thân mỗi một chỗ không gian. Này đầu thiếu niên yêu quái tuy nhiên bàn tay còn có một cây thần binh, lại không ở hướng cái đó một chỗ đưa ra mới được là. Có thể nói Bạch Thắng một chiêu này lục biến thanh lâu, nhưng này đầu thiếu niên yêu quái tại trước tiên tự bị triệt để tan rã ý chí chiến đấu cùng phản kháng ý thức, chỉ có thế trơ mắt nhìn kiếm quang rơi xuống, lại nghĩ không ra bất luận cái gì phá giải chi phương, gục xuống cho ta a. Bạch Thắng kiếm khí xuống vừa rụng, mất đi hắn cũng không cố tình tồn sát cơ, cho nên kiếm khí quang thể, do sắc bén hóa thành nhu hòa, chốc lát ở giữa sẽ đem này đầu thiếu niên yêu quái toàn thân khiếu huyệt cùng một chỗ phong trấn. Nhưng hắn rốt cuộc vận dụng không được chút nào yêu khí pháp lực, Bạch Thắng mượn năm ngón tay hợp lại, sáu đạo kiếm khí tự biến hóa tùy tâm biến thành lưu hà bí quyết, đêm này đầu thiếu niên yêu quái một bả tự mò đi lên. La Ngọc Cơ gặp Bạch Thắng ra tay như điện, trước phá vỡ này đầu thiếu niên yêu quái thủy pháp, lại thuận tay đem chi chế ngự, đồng phục, nhất thời bội phục cực kỳ khủng khiếp, vui mừng kêu lên, vẫn là Đoạn Khuê sư huynh ngươi lợi hại, cái này yêu quái như thế xảo trá, sư huynh vừa ra tay tự bắt sống hắn. Bạch Thắng cười hắc hắc, nói ra, này đầu yêu quái cần phải có chút lai lịch, ta trước bị hắn câu buộc, quay đầu lại hỏi hắn lai lịch a. Bạch Thắng có thế cũng không có hứng thú tra tấn này đầu thiếu niên yêu quái, hắn suy nghĩ một hồi, đem trong túi pháp bảo dịch thú vòng lấy đi ra, tiện tay rung lên đem bên trong ẩn giấu nhanh hai năm Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai Kỳ Vô Y phóng ra, đem thiếu niên này yêu quái phong ấn đi vào. Bạch Thắng có chút dự cảm. Này đầu thiếu niên yêu quái sau lưng chỉ sợ có cái gì lợi hại thế lực, nếu là này đầu thiếu niên yêu quái thế lực sau lưng xuất đầu, chính mình chưa hẳn là có thể đem này đầu thiếu niên yêu quái trấn áp bao lâu. Bạch Thắng sớm đã vượt qua sẽ vì nhất thời chi khí, cho mình gây hạ họa sát thân tuổi, cho nên hắn cũng không đem này đầu thiếu niên yêu quái trấn áp đến Kim Hà Phiên hoặc là Nại Hà Kiều Lý, miễn cho tiết lộ chính mình quá nhiều bí mật. Kỳ Vô Y bị Bạch Thắng điều dưỡng đến dịch thú vòng lý, hôm nay đã trải qua hai cái đầu năm. Hắn cùng Kim Hà Phiên bên trong những cái, kia đoạn gia đệ tử cùng yêu quái bất đồng, những cái, kia đoạn gia đệ tử cùng yêu quái, ở chính là phòng, ngày thường hoạt động không gian cũng có phần rộng rãi mở, Kim Hà Phiên trải qua chu thương trọng luyện về sau, mỗi một mặt Kim Hà Phiên nội không gian đều có nửa cái sân bóng lớn nhỏ, ở lại bắt đầu cũng không bức chật vật chi ngại, nhất là trải qua Bạch Thắng mấy năm dạy dỗ, những cái, kia đoạn gia đệ tử cùng yêu quái đã trải qua dần dần lên quỹ đạo. Cái khắc phù lục cùng pháp khí luyện chế cũng còn mà thôi, ít nhất xích thành bác đã trải qua làm được nhân thủ một cái, bình thường còn có các loại trò chơi có thể chơi, còn có thể giúp nhau câu thông nói chuyện phiếm, có ăn có ở du ngoạn có công tác, còn thường xuyên muốn học tập cùng cuộc thi, thời gian qua thập phần khiếp ý, nhưng Kỳ Vô Y tự không giống với lúc trước, Bạch Thắng cũng phóng xuất mấy lần, hắn vẫn như cũ là một bộ tam lưu tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính sắc mặt, lộ ra thập phần xem thường Bạch Thắng bộ dạng. Thậm chí ồn ào phải đi về tìm chính mình cậu. Bạch Thắng mỗi lần đều là phóng xuất, hỏi rõ, đem hắn lại trang trở về. Về sau, Bạch Thắng càng là dứt khoát tự không nghe thấy không hỏi, ngoại trừ mỗi qua một điểm thời gian đưa vào dịch thú vòng một ít cái ăn, đem hắn đem làm tù phạm đồng dạng nuôi nhốt. Dịch thú vòng nội cũng có không gian, nhưng bất quá mấy trượng lớn nhỏ, hơn nữa hắc ám không thấy mặt trời, vốn là nhượng bị phong ấn ở trong đó yêu thú ngủ say dùng, cũng không bao nhiêu hoạt động không gian. Hết lần này tới lần khác Kỳ Vô Y chỉ là học được một thân võ công, không có độc giác phúng vân thú đồng dạng có thể thu liễm yêu khí, ngủ say bất tỉnh bổn sự, cho nên thời gian tựu khó chịu vô cùng. Hắn bị Bạch Thắng trọn vẹn đóng 2 năm, hơn nữa liền thông khí cơ hội đều không có, trải qua loại này giam cầm thời gian 2 năm, trạng thái tinh thần có thể nghĩ, vốn tinh thần đầu 10 phần tam lưu tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính giống nhau thiếu niên, hôm nay đã trải qua si ngốc ngơ ngác, thoạt nhìn nghe lời tới cực điểm. 1 năm tù giam, điêu thuyền cũng heo mẹ, 2 năm tù giam, ôm ai cũng có thể khóc, hôm nay Bạch Thắng nhượng Kỳ Vô Y làm cái gì, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ biết ngoan ngoãn theo chồng hết mực. Không còn có nửa phần lúc trước nhảy gót chân bách điểu sinh đại gia đánh nhau sức lực đầu, Bạch Thắng cũng lười được dạy dỗ hắn, chỉ đem thằng này hướng Kim Hà Phiên trong quăng ra, đút vào một tiểu tổ, tùy ý hắn đi theo những cái kia, đoạn gia đệ tử cùng yêu quái đám bọn họ học tập, tu luyện, tựu không bao giờ, nửa quãng. La Vũ Tuyền đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa thả ra, theo trên bờ chạy tới, Bạch Thắng dẫn theo La Ngọc Cơ Trọng lại leo lên cái này phi độn pháp khí. Lại chứng kiến La Vũ Tuyền mặt mũi tràn đầy đều là dáng vẻ lo lắng, Bạch Thắng cười hắc hắc nói ra, Đại La Sư muội không cần lo lắng, người này bất quá là ngưng sát 6 tầng 7 đẳng cấp, nếu không là ỷ vào nước sông yểm hộ, cho dù Ngọc Cơ cũng thuận tay có thể đem hắn cầm nắm. La Ngọc Cơ cười khúc khích, nhịn không được nói ra, chớ để nói ngươi coi như rất lợi hại đồng dạng, ngươi đạo hạnh còn không bằng người ta, bất quá Đoạn Khuê sư huynh ngươi tu vị tiến cảnh chậm, đấu pháp thời điểm lại luôn nhanh nhẹn linh hoạt chồng chất. Làm cho người ta chống cự không được, nếu là ngươi lúc tu luyện, cũng là như vậy thiên tài, cái gì thiên hạ thập lục tự, căn bản không xứng cùng sư huynh đánh đồng. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, chỉ là may mắn mà thôi, tiểu La sư muội vẫn là chớ để khoa trương ta, chúng ta muốn thu thập 7 loại linh dược, trong đó có một loại nguyên dương hoa là muốn đi Mãn Dương Sơn ngắt lấy, ta mới từ Mãn Dương Sơn đi ra, chỗ đó hiện tại đã trải qua loạn thành một đoàn. Sống lại Thanh Tê yêu vương cùng Mãn Dương Sơn các lộ yêu vương tranh đấu tới lúc gấp rút, chúng ta vẫn là cuối cùng mới đi a, ta xem Dương Viêm Thảo cùng Linh Không Băng Liên đều đang câu ngọc tán nhân tương cổ toàn chi thủ, vị tiền bối này cùng sư phụ giao tình rất tốt, chúng ta không bằng đi trước cầu này hai chủng linh dược. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ cùng một chỗ gật đầu, các nàng cùng câu ngọc tán nhân tương cổ toàn cũng có phần quen thuộc, vị này chân nhân trước kia gian, ở giữa thường xuyên đến Thiên Đô Phong đi đi lại lại. Các nàng tỷ muội khi còn bé liền cùng câu ngọc tán nhân tương cổ toàn có phần quen thuộc, chỉ là về sau vị này chân nhân bế quan tu luyện, ít có đi ra ngoài, lúc này mới hồi lâu không có cùng các nàng tỷ muội gặp đã qua. La Ngọc Cơ nói ra, tương bá bá đối với tỷ muội chúng ta rất tốt, ta cũng đồng ý cái thứ nhất đi chỗ của hắn, ta còn nhớ rõ tương bá bá đáp ứng tiễn đưa ta một bộ ngọc phù đâu rồi, vừa vặn đi đòi hỏi đến. La Vũ Tuyền khẽ cười nói, ngươi như thế nào còn nhớ rõ chuyện này? Lão nhân gia ông ta chỉ sợ là lo lắng bị ngươi cái này tiểu chủ nợ đòi nợ, lúc này mới tuyệt đủ không đến Thiên Đô Phong. Bạch Thắng ha ha cười cười, giúp đỡ lấy thuận miệng mở vài câu vui đùa, cùng La gia tỷ muội cười đã thành một đoàn. Kỳ thật hắn cùng La gia quan hệ tỷ muội rất tốt, có hơn phân nửa là bởi vì hắn là người của hai thế giới, ở kiếp trước đối với nữ hài như tâm tư cân nhắc có phần thấu, nữ hài tử luôn muốn người hống, Bạch Thắng chưa bao giờ keo kiệt các loại tán dương lời hữu ích. Cũng cho tới bây giờ cũng không thiếu các loại thú vị như câu chuyện, hơn nữa Bạch Thắng làm người hào phóng, không có chính nhân quân tử không dám cùng nữ hài tử nói chuyện xấu tật xấu, cũng không còn xấu xa tiểu nhân tổng là một bộ mê đắm quỷ bộ dáng, cho nên hai tỷ muội tự nguyện ý cùng hắn thân cận. La gia tỷ muội tuổi đúng là mối tình đầu, bình thường bên người vừa rồi không có tuổi tương đương bé trai, loại này so sánh thuần phát tiểu thư khuê các, kỳ thật vẫn là rất dễ dàng đắc thủ. Bạch Thắng vừa mới chính là cái tại chính xác thời gian, chính xác địa điểm, xuất hiện chính là cái kia chính xác người mà thôi. La Vũ Tuyền cùng muội tử nói đùa một hồi, lúc này mới điều chỉnh Bạch Ngọc Thuyền Hoa, hướng câu ngọc tán nhân tương cổ toàn nhà Văn Nghi Sơn mà đi. Văn Nghi Sơn cũng không tính là cái gì danh sơn, địa thế cũng có phần vắng vẻ, câu ngọc tán nhân tương cổ toàn tựu là ưa thích Văn Nghi Sơn núi cảnh thanh nhã, lúc này mới tại Văn Nghi Sơn xây nhà tìm tu. Câu ngọc tán nhân tương cổ toàn làm người phẩm tính cao thượng, cũng không tham ngoại vật, cho nên nhà núi tràn, chỉ có một tòa nhà tranh, lại không thấy giống như Xích Thành Tiên phái như vậy kiến tạo đạo quan, cũng không có giống như La Thần Quân đồng dạng đem Thiên Đô Phong chế tạo tựa như tiên cảnh, chỉ là thường thường phàm phàm, thoạt nhìn tựu như một cái tại trong núi sâu khổ đọc sách sinh, lại không một chút kỳ chỗ. Đem làm La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ, dẫn theo Bạch Thắng tại Văn Nghi Sơn Câu Ngọc Tán Nhân nhà nhà tranh bên ngoài theo như rơi độn quang lúc, Bạch Thắng nhìn này tòa nhà tranh, một lương một trụ đều giống như trong tay sở chế, không mang theo nửa phần pháp thuật dấu vết, cũng không khỏi được âm thầm tán thưởng. Người mang thượng thừa pháp thuật, lại không muốn dùng những này, pháp thuật đến hưởng lạc, loại hành vi này Bạch Thắng là không muốn học, nhưng lại cũng không ngại hắn thâm phục vị này Câu Ngọc Tán Nhân. La Ngọc Cơ lôi kéo tỷ tỷ, kính xông Câu Ngọc Tán Nhân nhà tranh, đã thấy Câu Ngọc Tán Nhân đang tại đọc sách. La Ngọc Cơ hô to gọi nhỏ đem Câu Ngọc Tán Nhân kinh động, vị tiền bối này chân nhân nhìn thấy là La gia tỷ muội, cũng không khỏi được lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, nguyên lai là các ngươi tỷ muội, các ngươi tỷ muội không tại Thiên Đô Phong hảo hảo tu luyện, lại đến chỗ của ta làm chi? La Ngọc Cơ cũng không khách khí, liền đem là tới cầu Dương Viêm Thảo cùng Linh Không Băng Liên công việc nói. Câu Ngọc Tán Nhân tương cổ toàn không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, nguyên lai La Thần Quân vừa muốn luyện chế Lục Dương Hồi Xuân Đan, này hai chủng linh dược ta tại đây quả thật có chút, bất quá các ngươi không thể lấy không, các loại, đợi cha mẹ ngươi luyện chế ra Lục Dương Hồi Xuân Đan, nhượng bọn hắn đưa tới cho ta mấy người hạt a. La Ngọc Cơ cười hì hì nói, đã biết rõ Tương Bá Bá làm người lười nhát, tổng cũng không muốn luyện đan, kỳ thật ngươi luyện đan bổn sự so cha ta còn lớn hơn. Lại cũng nên cùng cha ta đòi hỏi linh đan. Câu Ngọc Tán Nhân tương cổ toàn cười nhẹ một tiếng, nhìn đã đến Bạch Thắng đi theo La gia tỷ muội sau lưng, liền chiêu vẫy tay một cái, hàm cười hỏi, ngươi cũng là La Thần Quân đạo huynh môn hạ đệ tử sao? Ta như thế nào không từng nghe nói hắn thu cái gì thiếu niên tài tuấn? Bạch Thắng vội vàng y theo cấp bậc lễ nghĩa, thật sâu thi lễ, sau đó mới lên tiếng, đệ tử vốn là Xích Thành Tiên phái Chu Thương lão tổ môn hạ. Mấy năm này mới ngược lại đã bái La Thần Quân vi sư. Tiền bối hồi lâu chưa từng đi Thiên Đô Phong, không có nghe thấy đệ tử cũng khó trách. Câu Ngọc Tán Nhân nghe được Bạch Thắng là Xích Thành Tiên phái đệ tử, không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng lập tức tự cười nói, nhắc tới cũng kỳ, Chu Thương khai tông lập phái, La Thần Quân từ chối giúp nhà mình sư huynh, cũng tại Thiên Đô Phong hưởng phúc, nếu là bọn họ sư huynh đệ liên thủ, thiên hạ còn có gì người có thể đem làm, Xích Thành Tiên phái tất nhiên sẽ phát dương quang đại. Chỉ tiếc bọn hắn sư huynh đệ ba cái, đều riêng phần mình có chí hướng, luôn luôn gom góp không đến cùng nơi. Bạch Thắng nghe Câu Ngọc Tán Nhân tương cổ toàn thuận miệng nhắc tới chuyện cũ, thế mới biết nguyên đến chính mình sư phụ này đồng lứa lại có sư huynh đệ ba cái, chỉ là không biết vì cái gì, ba cái sư huynh cũng không tại một chỗ. Chu Thương sáng tạo ra Xích Thành Tiên phái, La Thần Quân lại ẩn cư Thiên Đô Phong, một cái khác cũng không phải sư thúc vẫn là sư bá, Bạch Thắng liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn cũng nhịn không được nữa có chút tò mò tâm, liền thuận miệng hỏi, đệ tử bái nhập hai vị sư phụ môn hạ đã trải qua hơn 20 năm, còn không biết bổn môn rõ ràng có, khác, một vị trưởng bối, không biết tiền bối có thể không cáo tri, ngày sau nếu gặp gỡ, đệ tử cũng có thể không đến mức thất lễ. Câu Ngọc Tán Nhân tương cổ toàn tự hồ đàm tính rất đậm, lập tức tự ha ha cười cười, nói ra, chuyện này lại nói tiếp tự lời nói trường, bọn hắn sư huynh đệ chí hướng bất đồng. Chu Thương muốn khai tông lập phái, La Thần Quân muốn an hưởng tiêu dao, bọn hắn tam huynh đệ trong nhỏ nhất một cái, lại chỉ muốn kiếm quét thiên hạ, trở thành kiếm tiên đệ nhất nhân. Chỉ là bọn hắn tam huynh đệ sau khi tách ra, Chu Thương cùng La Thần Quân riêng phần mình tu hành, bọn hắn nhỏ nhất người sư đệ kia lại mịt mù không tin tức, ngoại trừ 50 năm trước đưa một cái tên là Yến Bất Hồi đệ tử đến Chu Thương môn hạ, tự không còn có xuất hiện qua. Bạch Thắng nhất thời có chút giật mình, kêu lên. Nguyên lai tam sư huynh là như vậy đến, trách không được hắn luôn thoạt nhìn lạnh như băng, nhất định là bị tam sư thúc từ bỏ, cho nên mới tính tình cổ quái. Câu Ngọc Tán Nhân tương cổ toàn nhịn không được mừng rỡ, mà ngay cả La gia tỷ muội cũng phốc phốc bật cười lên. Bạch Thắng còn thật không biết nguyên đến chính mình vị này tam sư huynh nguyên lai còn có như vậy thân thế, tam sư huynh Trường Sinh Kiếm Yến Bất Hồi tính tình cao ngạo, so Đoạn Khuê còn không thích sống chung. Ít nhất Đoạn Khuê còn có mấy cái sư huynh đệ không có việc gì tìm hắn nói chuyện, nhưng vị này tam sư huynh Yến Bất Hồi cơ hồ tựu không cùng bất luận cái gì đồng môn có cái gì kết giao, ngoại trừ đại sư huynh Công Giả Trường bên ngoài, Xích Thành Tiên phái tựu mấy vị này tam sư huynh kiếm thuật cao nhất, một thân kiếm thuật cường hoành vẫn còn ngũ sư tỷ Khúc Phương phía trên. Câu Ngọc Tán Nhân tương cổ toàn thuận miệng nói đến nhớ năm đó chuyện cũ, Bạch Thắng thế mới biết, nguyên lai Xích Thành Tiên phái này nhất mạch. Còn đầy hứa hẹn tam sư thúc tên là Miêu Trường Sinh, tính tình quái gở quái dị, ngoại trừ luyện kiếm bên ngoài, cái gì đều lười được quản. Chu Thương lúc trước muốn chế Xích Thành Tiên phái, La Thần Quân lại không nghĩ lộng rất nhiều phiền toái, hai vị sư huynh cãi lộn thời điểm, hắn rút chân tựu đi, vừa đi tựu không có tại sao trở về. Ngoại trừ bỗng nhiên đem Yến Bất Hồi đưa đến Tiếp Thiên Phong, tựu không còn có xuất hiện qua, ai cũng không biết hắn tu vị như thế nào, tình hình gần đây như thế nào. Tương Cổ Toàn giảng cổ ngược lại coi như là một bả hảo thủ, đem chuyện năm đó giảng khúc chiết động lòng người, rõ ràng không tính cái gì đặc sắc câu chuyện, lại hết lần này tới lần khác phi thường lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bạch Thắng nghe hắn giảng thuật sư môn chuyện của thời điểm thậm chí muốn, vị tiền bối này nếu là đi ghi mạng lưới tiểu thuyết, khẳng định lợi nhuận đầy túi, vô cùng đơn giản một chuyện nhỏ nhi, có thể nói chơi chuyển động người, lại thêm tài văn chương động lòng người, ngôn từ nhã cổ. Độc giả khẳng định ưa thích cực kỳ khủng khiếp, La Ngọc Cơ lại không có gì tâm tư nghe những này câu chuyện, nàng nhẫn nại tính tình các loại, đợi câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn nói sự tình từ đầu đến cuối về sau, không đợi hắn trình bày và phát huy ra, tự hờn dỗi nói ra, Tương Bá Bá vẫn là mau đưa Dương Viêm Thảo cùng Linh Không Băng Liên lấy ra bỏ đi, lần sau lại đến nghe Tương Bá Bá giảng những này câu chuyện được không? Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn cười một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một cái tiểu đỉnh. Sau đó ngắt pháp quyết thúc dục, nhất thời có một cái áo xanh đồng tử nâng lưỡng bình ngọc tại trong đỉnh hiện thân. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn lấy hai chi bình ngọc đưa cho La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỉ muội, vừa cười vừa nói, khi còn bé đâu rồi, các ngươi vẫn là rất thích nghe Tương Bá Bá kể chuyện xưa, lớn hơn đâu rồi, cũng chỉ yêu cùng Đoạn tiểu ca như vậy nam hài tử chơi đùa, không thích Tương Bá Bá rầu. La Ngọc Cơ nhất thời đầy mặt ửng đỏ, nhìn Bạch Thắng liếc, rõ ràng cũng không bác bỏ. La Vũ Tuyền có chút miễn cười, lại không nhẹ không trọng phản kích một câu nói ra, Tương Bá Bá cũng tới đùa bẩn chất nữ nhi đám bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn ha ha cười cười, vừa nói vài câu này hai chủng linh dược cấm kỵ cùng công dụng, bên ngoài bỗng nhiên thì có ông thanh âm ầm ĩ. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn sắc mặt hơi đổi, vội vàng bắt tay một trương. Bay ra một tầng thanh sương mù, đem toàn bộ nhà tranh bao phủ ở bên trong, Tương Bá Bá đã đến địch nhân, chờ ta đánh lùi hắn, các ngươi sẽ rời đi à. Bạch Thắng ít sinh hiếu kỳ, hắn nhìn được đi ra Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn kém cỏi nhất cũng là kim đan đẳng cấp tu vị, địch nhân của hắn tất nhiên lợi hại vô cùng, chỉ là vị tiền bối này chân nhân tính tình hiền lành, lại phẩm tính cao thượng, không hề giống là sẽ trêu chọc phiền toái người, như thế nào còn có thể chọc tới Cừu gia. Bạch Thắng có chút thúc dục U Minh Chân Đồng Pháp, xuyên thấu qua nhà tranh nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy được vô thiên cái địa một tầng năm màu sương mù, đã đem nửa cái Văn Nghi Sơn đều bao phủ. Tầng này năm màu sương mù lại không phải cái gì pháp khí, cũng không phải cái gì pháp thuật, mà là do vô số sâu độc tạo thành, chậm rạp chằng chịt thoạt nhìn tốt sinh làm cho người ta sợ hãi. Những này sâu độc nhiều như vậy, trừ phi có lôi hỏa một hệ pháp thuật, mới có thể đại diện tích sát thương. Nếu là ta gặp gỡ nhất định là thúc giục phần ly chân bí quyết là sắc bén, trước chém giết ra một cái lỗ hổng, chạy đi nói sao, bằng không thì bị nhiều như vậy sâu độc vây khốn, giết không thắng giết, một cái không cẩn thận bị đinh đến trên người, muốn xong đời vậy. Bạch Thắng đỉnh đầu vài món pháp khí, không câu nệ là Trảm Vân, Tài Vân, Tru Ma, Ô Quan Hắc Sát Câu cũng được, vẫn là Bạch Cốt Xá Lợi, Nại Hà Kiều, Nhị Tương Hoàng, Ngũ Quan Trạc, Hà Quan Liên, thậm chí Kim Hà Phiên. Cũng có thể công phòng nhất thể, cho dù gặp gỡ loại này vô biên vô hạn sâu độc bầy, cũng có thể ngăn cản không ngại, nhưng Bạch Thắng ghét nhất cái này ép buộc sâu độc địch nhân, bởi vì hắn từng tại trong trò chơi, đến qua mấy lần cùng loại địch nhân thiệt thòi, hắn đắc ý nhất kiếm thuật chống lại loại địch nhân này cơ hồ không có hiệu quả, chỉ có thể đổi pháp thuật hoặc là chuyên môn khắc chế sâu độc thủ đoạn, bất luận cái gì kiếm thuật không đối phó được địch nhân, Bạch Thắng hết thảy không thích. Ngay tại Bạch Thắng quan sát bên ngoài biến hóa giờ khắc này, một bả âm thảm thảm thanh âm tại trong túp lều quanh quẩn mà bắt đầu, hung dữ kêu lên, Tương Cổ Toàn lão nhân, ngươi nếu là nếu không chịu thức thời, ta cũng tạm tha ngươi cực kỳ khủng khiếp, nhanh chút ít đem cái kia hai cái thiếu niên nam nữ kêu đi ra, bằng không thì ta vạn cổ thôn thần pháp khép lại, mà ngay cả ngươi cũng muốn không hạnh, ngươi cái kia mấy tay công phu, chỉ, cái, dễ gạt gẫm tầm thường thế hệ, như thế nào ngăn cản của ta thần pháp? Vạn cổ thôn thần pháp, Bạch Thắng không được Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn trả lời, tự thanh quát một tiếng nói, chớ có cho là ngươi pháp thuật có cái gì lợi hại, chúng ta sư huynh muội nhất tay tự có thể đem chi phá vỡ. Chúng ta đến đây tiếp tưởng tiền bối, vừa mới may mắn gặp dịp, đỉnh đầu có vài loại khắc chế ngươi những cái, kia, sâu độc thủ đoạn, ngươi muốn hay không thử diễn một hồi, Bạch Thắng đánh giá địch thực lực của hắn, đáy lòng có chút tính toán, đối phương đã dám công nhiên đánh lên Văn Nghi Sơn, rõ ràng cho thấy không lắm, sợ hãi Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn. Không câu nệ Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn có thủ đoạn gì, tất nhiên đều muốn lưu làm cuối cùng thủ đoạn, bằng không thì nếu là Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn ác chủ bài nhảy ra, lại không làm gì được địch nhân, bọn hắn những này vãn bối càng không chú niệm, cho nên hắn vui lòng đem chuyện này đảm nhiệm nhiều việc trên thân, mặc kệ có thể không kích giết địch nhân, đều muốn cho địch nhân một cái đe dọa, đây là nhất thông thường chiến lược một trong. Khoác lác tuyệt không phải công việc tốt, nhưng có đôi khi khoác lác tựu là một loại chiến lược uy hiếp thủ đoạn, cũng tỷ như Triều Tiên bắn hỏa tiễn, đem thiệt nhiều quốc gia bị hù trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng ai biết cuối cùng hỏa tiễn phóng ra tự bạo, căn bản là sợ bóng sợ gió một hồi. Thời điểm chiến đấu, mặc kệ phải học được khoác lác, còn phải học được yếu thế, nhưng lúc nào khoác lác, lúc nào yếu thế, tựu là xem mọi người thủ đoạn, hiện tại Bạch Thắng tựu lựa chọn chính là đe dọa chiến lược. Hắn hướng về phía Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn khẽ gật đầu, tỏ vẻ trong lòng mình tính toán, lúc này mới rung lên Kim Hà Phiên, xuyên ra bên ngoài túp lều, tại Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn thả ra Ráng Thiên Thanh trong thoảng qua dừng lại, tự phi độn đi ra ngoài. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn vốn hơi có chút lo lắng, nhưng là Bạch Thắng lớn mật như thế, hắn cũng không nên ngăn cản, cũng may hắn còn có tự tin, không câu nệ Bạch Thắng gặp được nguy hiểm gì, hắn đều có thể thuận tay giải cứu. Bằng không thì hắn tuyệt sẽ không nhượng Bạch Thắng ra đi mạo hiểm. Bạch Thắng bay ra Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn thả ra Ráng Thiên Thanh bảo hộ về sau, nhất thời có vô số sâu độc phi nhào lên. Bạch Thắng trong nháy mắt bay ra hai đạo xích cầu vòng kiếm quang, nhưng lại đã đem hình rồng kiếm lục chuyển thành dùng phần ly chân bí quyết làm kiếm mang, đem bình thường có tác dụng băng phách thần quang bí quyết đè ép xuống dưới. Những này, sâu độc tuy nhiên cũng đều là cực hung ác dị chủng. Nhưng gặp gỡ phần ly chân bí quyết này dạng nhiệt độ cao kiếm quyết, nhất thời tự gặp được đại khắc tinh. Phải biết rằng phần ly chân bí quyết là đem 5 ngón tay biến thành trạng thái plasma, loại trạng thái này độ nóng, đơn giản có thể tiêu thăng đến mấy vạn độ, trên địa cầu thịnh hành nhiều năm, thật lâu không giảm. Star Oa bên trong liên bang Jedi cùng sinh sử dụng kiếm quang, tự là lợi dụng nguyên lý này chế tạo, đương nhiên về sau bởi vì kỹ thuật không cách nào tự bào chữa, đổi thành đường từ lực thuyết pháp. Nhưng là địa cầu bên trên không cách nào đạt tới kỹ thuật, tại Diêm Phù Đề thế giới như vậy tiên hiệp trong thế giới lại không có gì độ khó. Bạch Thắng phần ly chân bí quyết vừa ra, nhất thời đem tới gần bên người sở hữu sâu độc đều đốt thiêu thành tro tàn, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, sở hữu sâu độc cùng một chỗ thành tro, căn bản cũng không có bất luận cái gì chống cự lực. Nhưng này người thao túng sâu độc cũng thật sự quá nhiều, cuồn cuộn không dứt sâu độc cùng bay lên đến, nhất thời đem Bạch Thắng bao vây một cái mưa gió không thấu. Dù là Bạch Thắng kiếm thuật rất cao minh, gặp gỡ như vậy vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, chiến thuật cũng hơi có chút cố hết sức, cũng được, tự cho các ngươi kiến thức một phen, nhà của ngươi Bách Điểu Sinh đại gia mới luyện thành tuyệt thế kiếm chiêu, Thất Tịch. Bạch Thắng nguyên lai một bộ kiếm thuật, tên viết, Thất Tịch Thanh Linh Tỏa Ma Quyển, bộ kiếm pháp kia vô cùng nhất dày đặc kéo dài, được xưng mưa gió không thấu, chính là quan trọng phòng, ngự kiếm thuật, kiếm quang thành vòng tròn, cởi kính hóa kính đều có sở trường. Về sau Bạch Thắng trùng tu kiếm thuật, đêm này một bộ kiếm pháp đã nhét vào mới bản 72 lộ hình rồng kiếm thức bên trong, đã thành mới bản 72 lộ hình rồng kiếm thức thức thứ 5, Thất Tịch. Lúc này Bạch Thắng ý niệm trong đầu khẽ động, liền có 7 đạo kiếm quang cùng nhau bay ra, bỏ thân biến thành sáng lạng xích cầu vòng, 7 đạo xích cầu vòng lần đi kia đến, rõ ràng bảo Bạch Thắng bảo vệ một cái mưa gió không thấu, khổ chiến nửa canh giờ, cũng không một đầu sâu độc xuyên qua Bạch Thắng kiếm quang quyển tử. Chỉ là loại này hình thức vận kiếm, đối với thần niệm hao tổn cực đoan cực lớn, dù là Bạch Thắng đã có ngưng sát tầng thứ 4 tu vị, lại có 365 đạo tỏa tiên hoàng tạo thành thiên tâm liên hoàng cũng không chịu đựng nổi. Bởi vì này loại thần niệm bên trên tiêu hao cùng chân khí pháp lực không quan hệ, Bạch Thắng tại thần niệm bên trên tu vị, cũng hãy cùng tầm thường ngưng sát tầng thứ 4 tương đương, chỉ cái phân hóa đi ra chính ý niệm trong đầu, căn bản không có cách nào khác trong một cao tiêu hao. Cao kịch liệt chiến thuật trong tiếp tục quá lâu, Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ, ta lần này xuất chiến, chấn nhiếp địch nhân ý đã trải qua đạt tới, hay là trước lui về a? Đáng tiếc, nếu không phải cùng Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn tiền bối cùng một chỗ, chỉ là ta cùng Đại La Tiểu La hai cái muội giấy, ta đã sớm thừa cơ xông ra đi, cũng sẽ không biết thụ cái gì vạn cổ thôn thần pháp vây khốn. Bạch Thắng đột nhiên thanh kiếm quang quyển vừa để xuống vừa thu lại, nhất thời tại sát thương rộng lượng sâu độc về sau. Lại cho mình bước ra một cái không gian đến, sau đó kiếm cầu vòng thu hồi, cùng Kim Hà Phiên hợp nhất, đột nhiên lui về Câu Ngọc Tán Nhân Tương cổ toàn thả ra thanh sương mù ở trong. Một trận chiến này Bạch Thắng chém giết ít nhất có hơn vạn sâu độc, nhưng là nhìn bên ngoài sâu độc như cũ tràn ngập khôn cùng, tự hồ hắn liền một phần ngàn vạn cũng không thể chém giết. Nhưng một trận chiến này lại làm cho Bạch Thắng sinh ra mấy phần tin tưởng, thầm nghĩ, trừ phi ngươi sâu độc sinh sôi nảy nở so với ta giết nhanh, bằng không thì ta cũng không tin như vậy liều hao tổn, ngươi có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Bạch Thắng tuy nhiên không biết đối thủ là ai, nhưng lại tại sao trận chiến này, thoảng qua nghĩ tới mấy cái chiến lược, chỉ là trận chiến này còn tu dùng Câu Ngọc Tán Nhân Tương cổ toàn làm chủ, cho nên hắn cũng không nên tiến động lớn tân đoạt chủ, huống chi chiến lược của hắn. Tất nhiên muốn dùng đến Câu Ngọc Tán Nhân Tương cổ toàn vị này kim đan đẳng cấp chân nhân, địch nhân dám giết đến tận Văn Nghi Sơn đến, tất nhiên tu vị không kém cho Câu Ngọc Tán Nhân Tương cổ toàn. Bạch Thắng hiện tại đã trải qua không thế nào e ngại luyện cương đẳng cấp địch nhân, nhưng là đối với kim đan thế hệ, vẫn là kiên kỵ quá sâu. Kim đan thế hệ thao túng thiên địa nguyên khí, tự thành pháp luật, có thể hình thành độc thuộc về mình giới vực, tại chính mình giới vực ở trong, chẳng những hết thảy pháp thuật uy lực đều có tăng phúc. Còn có thể thao túng địch nhân khí cơ biến hóa, quấy nhiễu địch nhân pháp thuật cùng chân khí. Bởi vì giới vực tồn tại, cho dù có vài chục vị luyện cương tuyệt đỉnh thế hệ, vây công một vị kim đan cao nhân, cũng không nhất định sẽ có phần thắng. Kỳ thật luyện khí 9 tầng, một tầng áp chế một tầng, cực nhỏ có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Luyện khí nhập khiếu so luyện khí thai động chân khí hùng hồn mấy chục lần, luyện khí nhập khiếu có thể đem phách không chưởng lực đập đến mấy trượng. Cảm ứng thế hệ đã trải qua có thể ngự kiếm trăm bước, ngưng sát thế hệ có thể cưỡi gió mà đi, chân khí chất lượng cũng vượt qua cảm ứng thế hệ gấp 10 lần, luyện cương đẳng cấp chỉ là tốc độ, cũng đủ để nhượng ngưng sát thế hệ theo không kịp, ngưng sát thế hệ cưỡi gió một ngày đêm bất quá 1.500-600 lý, luyện cương thế hệ kém cỏi nhất cũng có thể tại một ngày ban đêm phi độn vạn dặm, đấu pháp thời điểm chiếm được không biết bao nhiêu tiện nghi, muốn vượt cấp khiêu chiến, hoặc là có đạo binh tương trợ. Hoặc là tựu là có thượng đẳng pháp khí, như là Bạch Thắng như vậy, mặc kệ hắn như thế nào tự phụ kiếm thuật, nếu là không có cái kia vài món phẩm chất thượng giai, uy năng không tầm thường pháp khí, cũng sớm đã bị pháp lực so với hắn cao minh thế hệ cho giết chết. Nếu như không có Ô Quan Hắc Sát Câu cùng Bạch Cốt Xá Lợi, lúc trước hắn chỉ có Chu Thương cho một mụn đồng nát sát vụn, tất nhiên sớm đã chết ở Âm Sơn Hắc Khôi thủ hạ, nếu là hắn về sau không có Kim Hà Phiên, có thể đem độn quan gia tốc đến cùng luyện cương thế hệ tương đương, khỏi cần nói lý thủ ý, cho dù đột phá luyện cương đẳng cấp Âm Sơn Hắc Khôi hắn cũng thắng bất quá. Bạch Thắng tuy nhiên nhiều lần chiến thắng qua so với hắn đạo hạnh cao thâm thế hệ, nhưng là hắn cũng minh bạch chính mình là dựa vào cái gì, cho nên gồm sẽ không tự cao tự đại, cho là mình tuyệt bức không sợ bất luận cái gì đại địch. Phải biết rằng đạo hạnh là đạo hạnh, pháp lực là pháp lực, chiến đấu chính là thiên biến vạn hóa. Ai cũng không dám nói có thể đem nắm trong chiến đấu hết thảy, Bạch Thắng mỗi lần lấy người đấu pháp, đều muốn hết mọi biện pháp, suy yếu địch nhân đủ loại ưu thế, đem mình sắc bén nhất, am hiểu nhất một mặt phát huy ra đến, lúc này mới có thể đặt thắng ván cục, chỉ là tái cao minh chiến lược chiến thuật cũng có hắn cực hạn, Bạch Thắng có thể một kiếm cạo Trương Thủ Vân lông mi, nhưng mà cũng không sẽ hy vọng xa vời có thể giết vị này đâu xuất môn đại trưởng lão, cái kia đã trải qua vượt qua chiến lược hạn mức cao nhất. Câu Ngọc Tán Nhân Tương cổ toàn nhìn thấy Bạch Thắng trở về, cũng rất nhiều vui mừng, Bạch Thắng tuy nhiên không thể phá giải khốn cục, nhưng lại cho thấy đến thật có sát thương địch nhân năng lực. Những này, sâu độc tính tình thật dài, tầm thường pháp thuật cũng khó tổn thương, cho dù Câu Ngọc Tán Nhân chính mình, cũng chỉ vẹn vẹn có vài loại hao phí nguyên khí quá lớn pháp thuật có thể bảo đảm sát thương những này sâu độc, nhưng là hắn lại không có lòng tin có thể ở nguyên khí triệt để hao hết sạch trước khi đem những này sâu độc toàn bộ khu trừ, thậm chí liền khu trừ 1% cũng chưa chắc có thể. Đã có Bạch Thắng, Câu Ngọc Tán Nhân Tương cổ toàn nhất thời tin tưởng tăng nhiều. La Gia tỷ muội xem Bạch Thắng trở về, cũng phục vui mừng vô cùng, cho dù Bạch Thắng cùng các nàng tỷ muội mấy lần kết bạn đối địch, nhiều lần đều có thể đại hiển thần uy, nhưng đối mặt như thế phô thiên cái địa sâu độc, hai cái muội giấy vẫn là bao nhiêu có chút bận tâm. La Ngọc Cơ không tránh hiềm nghi giữ chặt Bạch Thắng tay. Đối với Câu Ngọc Tán Nhân Tương cổ toàn nói ra, Tương bá bá, người nọ là cái gì địa vị, tại sao lại cùng Tương bá bá ngươi kết xuống như thế thâm cừu đại hận? Câu Ngọc Tán Nhân Tương cổ toàn cười khổ một tiếng nói ra, việc này nói rất dài dòng, tự chỉ là bởi vì lão nhân gia ta nhiều chuyện nhi, cứu được hai cái thiếu niên nam nữ, lúc này mới chọc giận trùng đạo nhân. Người này thân phận thần bí, ngoại trừ có một cái sư huynh cổ đạo nhân bên ngoài, ai cũng không biết hắn sư môn lai lịch, Trùng đạo nhân cùng sư huynh của hắn Cổ đạo nhân đều sở trường về hạ độc, thao túng sâu pháp thuật, bình thường cũng rất nhiều ác tích, chỉ là bởi vì lưỡng sư huynh đệ đạo pháp kinh người, lại phục tâm ngoan thủ lạc, lúc này mới ít có người dám tìm bọn hắn rủi ro, pháp lực thoáng không bằng, thường thường còn cũng bị bọn hắn hại, lúc này mới hoành hành nhiều năm. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn đem bị Trùng đạo nhân trả thù sự tình, trước sau từ đầu đến cuối nói, chuyện này nguyên nhân gây ra nguyên cực đơn giản. Một cặp thiếu niên huynh muội, ca ca tên là Tôn Dật Thần, muội muội tên là Tôn Phỉ Phạm, hai huynh muội xuất thân một nhà môn phái nhỏ, sở trường về y dược chi thuật, cho nên thường xuyên hành tẩu giang hồ trị bệnh cứu người. Hai huynh muội tính tình hiền lành, tâm địa cũng từ bi, cho nên tuy nhiên tu đạo đầu năm cũng không tính quá lâu, nhưng lại cứu được không biết bao nhiêu bệnh nặng người. Hơn nữa hai huynh muội cứu người cũng không thu tiền bạc, tất cả chữa bệnh đều là miễn phí chữa bệnh từ thiện, gặp gỡ gia cảnh không tốt người bệnh còn có thể đưa tặng một ít tiền bạc, cho nên tránh hạ vô cùng tốt tên tuổi. Ca ca Tôn Dật Thần bị người tôn là Thảo Đầu Y Thánh, muội tử Tôn Phỉ Phạm được tôn là Tiểu Y Tiên, tuy nhiên tại người tu đạo trong tên tuổi không hiện, nhưng là tại bị thụ hai huynh muội ân huệ mấy chỗ châu phủ nhưng lại tựa như vạn gia sinh Phật đồng dạng, thậm chí bị rất nhiều dân chúng trong nhà cung phụng. Cũng là hai huynh muội vận khí không tốt, một đường cứu người đi tới một chỗ sơn trại, phát hiện này tòa sơn trại lý mỗi người nhiễm bệnh, hơn nữa bệnh cổ quái, có người nhiễm bệnh mấy năm cũng bình yên vô sự, có người lại một đêm mà chết, huynh muội bọn họ lo lắng hết lòng, rốt cuộc phát hiện này tòa sơn trại lý người, trong cơ thể có một loại kỳ dị độc trùng, chính là chỗ này loại độc trùng đưa đến mỗi người bệnh nặng, tự tại huynh muội bọn họ liên thủ thi triển y thuật, muốn cứu này tòa sơn trại lý mấy ngàn miệng ăn lúc. Lại kinh động đến thả ra này vô số độc trùng, dùng thân người đến nuôi dưỡng độc trùng Trùng đạo nhân. Lúc ấy Trùng đạo nhân tại phía xa mấy ở ngoài ngàn dặm, đang có chuyện gấp gáp tình trợ giúp thân thể, cho nên ít nhất mượn nhờ nuôi dưỡng độc trùng, cho hai huynh muội một cái hung ác tay. Tôn Dật Thần cùng Tôn Phỉ Phạm huynh muội tuy nhiên y thuật cao minh, nhưng pháp lực lại cũng không như thế nào, tại chỗ tự suýt nửa trọng thương gần chết. Mất đi hai huynh muội cứu người rất nhiều. Bình thường kết xuống rất nhiều thiện duyên, lúc này mới có một đi ngang qua hải tặc, bởi vì chịu được hai huynh muội cứu trị, liều chết đem hai huynh muội cứu đi, Trùng đạo nhân tiện tay đuổi giết, cơ hồ liền đến Tôn Dật Thần, Tôn Phỉ Phạm hai huynh muội liên quan vị kia hải tặc cùng một chỗ giết chết, cũng là ba người mệnh không có đến tuyệt lộ, nhìn tốt đụng phải xuống núi dạo chơi Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn, đem ba người cùng một chỗ cứu lên Văn Nghi Sơn. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn cũng không muốn cùng Trùng đạo nhân như vậy hung ác người kết thù, cho nên còn bày ra một ít nghi trận, vốn đã đem Trùng đạo nhân dẫn đi một phương hướng khác, lại không biết tại sao lại bị Trùng đạo nhân đuổi tới Văn Nghi Sơn đến. Bạch Thắng nghe được Câu Ngọc Tán Nhân nói lên Tôn Dật Thần, Tôn Phỉ Phạm hai huynh muội, cũng không khỏi trong lòng ta thở dài, có chút bội phục. Bạch Thắng tuy nhiên còn chưa xong toàn bộ trên ý nghĩa người tốt, ít nhất hắn làm không được xả thân cứu người. Nhưng mà không phải nói hắn sẽ không đối với người như vậy sinh lòng khâm phục, hắn theo miệng hỏi, không biết hai vị này huynh muội cùng vị kia rút đao cứu người nghĩa sĩ hiện tại như thế nào? Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn lắc đầu nói ra, ba người này trúng Trùng đạo nhân trùng độc, ta tuy nhiên đem chi đô giữ gìn xuống dưới, hơn nữa đưa vào của ta trong dược đỉnh điều dưỡng, nhưng không có mấy tháng thời gian cũng khó có thể triệt để rút ra dư độc, cũng may lão đạo ra tay sớm, luyện đan cũng có chút thủ đoạn. Cho nên ba người này mệnh là bảo trụ, chỉ là tạm thời coi như cũng được không động đậy được. Câu Ngọc Tán Nhân một chuyến chưởng, cái kia khẩu tiểu đỉnh lại tự bay ra, trong đỉnh quang khí một cuốn, đem hai nam một nữ đều phun ra. Ba người này tướng mạo khác nhau, hắn một người trong oai hùng hùng vũ đại hán, khỏi cần nói chính là vị hải tặc, còn lại một nam một nữ, nam anh tuấn văn nhược, nữ lại tựa như thanh liên, huynh muội hai cái sinh đều là không tầm thường, chỉ là hiện tại ba người đều có chút động chuyển không được. Riêng phần mình nằm ở một trương trúc trên giường, gặp được Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn lập tức tự dãy dụa lấy muốn thi lễ. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn giơ lên tay, ấm giọng nói ra, ba người các ngươi an tâm dưỡng thương, chớ để động nguyên khí rồi, trôi qua mấy ngày thuận tiện hành động, nhưng bây giờ còn động chuyển không thể. Bạch Thắng gặp ba người bọn hắn tuy nhiên cũng miễn cưỡng có thể hành động, nhưng mà thập phần gian nan, nhịn không được một chuyến tay, lấy ra ba bộ đồ phù linh giáp đến. Này ba bộ đồ phù linh giáp chính là Bạch Thắng phản phất như ý linh giáp, giảm bớt hứa nhiều chức năng phiên bản, vốn là hắn cho Kim Hà Phiên trong Đoạn Gia đệ tử cùng những cái kia yêu quái đạo binh chuẩn bị. Như ý linh giáp tuy nhiên tại Tiên La Chân Giải phó sách thứ nhất tiên linh giáp thuộc loại phía dưới, 17 loại tiên linh giáp trong bài danh chót nhất, nhưng cũng diệu dụng vô cùng. Lớn nhất công hiệu có thể thuận theo người sử dụng pháp lực, tùy ý biến hóa, tương đương với không tu mà thành một loại thiên biến vạn hóa pháp thuật, còn có thể tăng phúc người sử dụng pháp lực, nếu là quan cũng uy lực mà nói, như ý linh giáp uy lực cũng không lớn, nhưng lại thắng tại diệu dụng rất nhiều, cho nên mới bị liệt nhập tiên la chân giải, phó sách bên trong. Bạch Thắng nhượng Kim Hà Phiên bên trong Đoạn Gia đệ tử cùng yêu quái đạo binh nghiên cứu ra đến nhược hóa bản như ý linh giáp, bị hắn mệnh danh là như ý linh giáp, Publisher, các loại công năng rút lại đã đến thấp nhất hạn độ, phủ thêm bộ này như ý linh giáp, chỉ có thể nhượng người bình thường tung nhảy như bay, luyện võ thế hệ khí lực bạo tăng mấy lần, chân khí vận chuyển cũng so tầm thường mau lẹ một ít, động tác linh mẫn rất nhiều, còn kim cụ một ít ảo thuật, có thể hóa thành thạch đầu, đại thụ vật như vậy. Dùng để che lấp người tai mắt, cũng chỉ là cực đơn giản ngụy trang công năng. Về phần như ý linh giáp biến hóa chi năng lại đã không có, tăng phúc pháp lực cũng hiệu lực có hạn, tuy nhiên rút lại lợi hại như vậy, nhưng bộ này như ý linh giáp, Publisher, tế luyện cũng dễ dàng rất nhiều. Bạch Thắng thủ hạ hơn 2.000 ít khổ lực, chỉ cần một ngày đêm có thể luyện chế một bộ, sản lượng cũng không phải phàm, tuy nhiên Bạch Thắng hiện tại cũng vẫn không có thể làm được để cho thủ hạ đạo binh nhân thủ một bộ. Nhưng tùy tùy tiện tiện lấy ra ba bộ đồ làm lấy lòng lại là phi thường chuyện dễ dàng. Bạch Thắng tiện tay đem này ba bộ đồ như ý linh giáp, Publisher. Vỗ, nhất thời hóa thành vô số phù lục, dán tại ba trên thân người. Cái kia hải tặc cùng Tôn Giật Thần, Tôn Phỉ Phạm huynh muội, lập tức đã cảm thấy thân thể nhanh nhẹn, có chút dùng sức tự nhảy lên, một điểm khí lực cũng không hao tổn. Nhìn ba người nửa mừng nửa lo bộ dạng, Bạch Thắng nhếch miệng mỉm cười nói ra. Ba vị đều chính là thiện lương thế hệ, Đoạn Khuê không còn nhằm báo thù, này ba bộ đồ phù linh giáp chính là tiểu thuật sở luyện, phẩm chất chỉ, cái, sơ lực tương đương với cấp 2 nhập môn pháp khí, nhưng mà có trợ giúp ba vị hành động tự nhiên, liền xem như lễ mọn, hướng ba vị chớ để ghét bỏ. Bạch Thắng miễn cười đem bộ này như ý linh giáp, Publisher, chưa nhiều chức năng giảng thuật một lần, thuận tiện nói ra, bộ này như ý linh giáp nếu không phải dùng, chỉ cần thúc dục hạch tâm phù lục. Có thể thu nạp mà bắt đầu, hóa thành nhất trương phù lục, dùng thời điểm chỉ muốn đưa vào chân khí, liền có thể lại phục bày ra ra. Ta này như ý linh giáp dùng bất luận cái gì thuộc tính chân khí đều có thể thúc dục, không có chút nào hạn chế. Cái kia hải tặc tên là Cao Nguyên Đằng, một thân võ nghệ cực kỳ bất phàm, 18 giống như binh khí đều tay, bình thường cũng là hỉ nộ tùy tâm gia hỏa, làm người ở vào khoảng chính tà trong lúc đó, nhưng mà có một điểm chỗ tốt, cực biết rõ có ơn tất báo. Cho nên mới phải vì Tôn Giật Thần, Tôn Phỉ Phạm huynh muội từng đã là ân cứu mạng, liều chết ra tay, trợ giúp hai huynh muội mấy lần đào thoát trùng đạo nhân sát hại, người này tâm tư cũng có phần kín đáo, tại bị Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn cứu được về sau, tự âm thầm cân nhắc, muốn nhân cơ hội này bái nhập tiên nhân môn hạ, chỉ là hắn đối với chính mình xuất thân có chút chột dạ, không biết tiên nhân sẽ hay không thu một cái hải tặc làm đồ đệ nhi, càng thầm nghĩ chính mình tuổi cũng đánh cho. Chưa hẳn người ta chịu thu như vậy một cái lão đồ đệ, hắn bị Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn theo trong dược đỉnh phóng sau khi đi ra, tự vụng trộm nhìn ở đây mọi người, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ là nữ hài nhi, tuổi lại nhẹ, hắn tự nhiên sẽ không có tính toán gì không, nhưng là Bạch Thắng nhưng lại khí vũ hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, Cao Nguyên Đằng tự âm thầm lưu tâm lên, đem làm Bạch Thắng ra tay khẳng khái đưa tặng như ý linh giáp thời điểm, Cao Nguyên Đằng tại âm thầm vui mừng về sau. Bỗng nhiên phúc chí tâm linh, chịu đựng trên người khó chịu xoay người bái ngã xuống đất, thành tâm thành ý nói, đệ tử Cao Nguyên Đằng bình sinh cũng đã làm rất nhiều ác sự tình, cũng đã làm vài món tự hỏi không phụ lòng lương tâm chuyện tốt, bình sinh soàn, có công có qua, trải qua này một phen sinh tử, ta đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, muốn xuất gia tu đạo, không biết Đoạn Khuê tiên trưởng có thể không chỉ điểm ta một con đường sáng. Bạch Thắng có chút kinh ngạc, nhìn liếc Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn. Gặp vị này đạo môn tiền bối chỉ hơi hơi vuốt khẽ chòm râu, mỉm cười nhìn hắn và Cao Nguyên Đằng, tự hồ cũng không bất luận cái gì trần thuật ý, lúc này mới đáy lòng có chút suy nghĩ nói, cái này gọi là Cao Nguyên Đằng hải tặc, làm người cũng là cực biết rõ có ơn lo đáp, vì báo ân tình nguyện cam bốc lên sinh tử đại hiểm, những thứ không nói khác, chỉ là phẩm tính một cửa ải này là vậy là đủ rồi, cho dù hắn tư chất không thành, cùng lắm thì tựu là tu luyện không được đại đạo, cái này cũng không có gì. Bạch Thắng sớm đã có tâm thu phục một đám thủ hạ, ngày sau tốt hiểu được người giúp đỡ, cho nên mới phải thu giang hồ đại khấu Ung Kiều, lại thu thái âm tán nhân tiền nhiệm tiểu thiếp Hà Mạc, còn đem Lý Hoán Nương cái này mới quen tiểu quả phụ cũng thu về môn hạ. Vị này hải tặc cao nguyên đằng tuy nhiên xuất thân không tốt, nhưng là có ơn tất báo, trăm chết dứt khoát điểm này bên trên, lại làm cho Bạch Thắng rất là vui mừng, nhưng là hắn còn chưa tới có thể thu đồ đệ tình trạng, hắn thu Ung Triều cùng Hà Mạc cũng không phải dùng thầy trò danh nghĩa, thu Lý Hoán Nương này đây là nhìn đến cái này tiểu quả phụ tư chất thật sự quá tốt, sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ là tính toán làm thập phương viện đạo quan nhất mạch, không có tính toán làm xích thành tiên phái môn xuống. Cũng không còn dẫn vào thiên đô phong tu hành, xem như giáo bên ngoài khác chi, nhưng là đang tại Câu Ngọc tán nhân tương cổ toàn cùng La Gia tỷ muội trước mặt, hắn nếu là mở miệng đáp ứng, cũng có chút cùng cấp bậc lễ nghĩa không hợp. Câu Ngọc tán nhân nhìn Bạch Thắng có chút trầm ngâm, hắn tuy nhiên không biết Bạch Thắng nghĩ cái gì, nhưng lại nhịn không được ngắt lời nói ra, Đoạn Khuê hiền chất nếu có băn khoăn, không ngại trước thu một cái ký danh đệ tử, ngày sau các loại dễ dàng, cao nguyên đằng lại quả nhiên có thể được đã sớm. Tại chính thức thu làm môn hạ không muộn, Bạch Thắng gặp Câu Ngọc tán nhân tương cổ toàn nói chuyện, không thể lại bảo trì trầm mặc, lúc này mới ha ha một cười nói, ta cho dù thu hắn làm đồ đệ nhi, cũng không được thủ đoạn gì truyền thụ, dù sao ta sở học đạo pháp, không được ân sư cho phép là không thể truyền thụ người khác, cao nguyên đằng ngươi cố tình học nói, ta tự chỉ điểm ngươi một con đường đi, các loại, đợi nơi đây sự tình, ngươi đi Đại Lương thành thập phương viện đạo quan, nói là ta giới thiệu đi. Có thể nhìn một cái chỗ đó có người thu ngươi không? Cao Nguyên Đằng còn muốn nhiều hơn nữa khẩn cầu, Bạch Thắng lại chỉ hơi hơi lắc đầu, nếu không chịu tiếp lời trả lời. Nếu là Cao Nguyên Đằng nghe xong hắn mà nói, đi Đại Lương Thành, đã đến thập phương viện đạo quan, tự nhiên biết rõ hắn là có ý gì. Nếu là Cao Nguyên Đằng không muốn đi, cũng chỉ có thể nói hắn không có cái này cơ duyên thu phục người này, chuyện này cũng chỉ có mà thôi. Câu Ngọc tán nhân tương cổ toàn vốn muốn khích lệ hơn mấy câu, hắn là sẽ không thu đồ đệ. Nhưng là Cao Nguyên Đằng vì ân nhân không tiếc xả thân cứu giúp, hắn cũng thập phần vui mừng, cũng hy vọng có thể giúp người này một bả. Chỉ là Bạch Thắng không đồng ý, hắn cũng không có không biết làm sao, xích thành tiên phái nhất mạch thu đồ đệ thập phần nghiêm cẩn, Chu Thương, La Thần Quân, Miêu Trường Sinh thế hệ này ba người đệ tử, mỗi người đều có thể thành tài, kế tiếp một đời, không câu nệ là Chu Thương tọa hạ 24 tên đệ tử, vẫn là La Thần Quân lưỡng đứa con gái. Tư chất đều vượt qua tầm thường đạo môn đệ tử rất nhiều, cho dù Đoạn Khuê xui xẻo như vậy hàng, đặt ở xích thành tiên phái hoặc là không ngờ, nhưng là đặt ở khác phái, cũng đã tính toán nhất đẳng tư chất, Đoạn Khuê không thể vượt qua cảm ứng cửa ải này, hơn phân nửa vẫn là khúc mắc vấn đề, không phải tư chất vấn đề, hắn có thể trở thành xích thành tiên phái này nhất đại đệ tử võ công thứ nhất, có thể thấy được thiên phú cũng là không lầm, chỉ là so không được Chư Như Vân Vãn Chu như vậy yêu nghiệt mà thôi. Cao Nguyên Đằng tuy nhiên không có thể được Bạch Thắng nhận lời, nhưng dù sao được một ngón tay điểm, cũng là cảm thấy mỹ mãn. Tôn Dật Thần, Tôn Phỉ Phạm hai huynh muội có chút thoáng qua hâm mộ, cũng không dám loạn mở miệng, huynh muội bọn họ so Cao Nguyên Đằng muốn rụt rè một ít, Cao Nguyên Đằng đều bị cự tuyệt, huynh muội bọn họ cũng không dám mở miệng cầu chịu. Tôn Dật Thần, Tôn Phỉ Phạm này đối với huynh muội mặc dù có sư môn, nhưng bọn hắn cái môn này cũng chỉ còn lại có huynh muội bọn họ hai cái. Mà là trong môn ngoại trừ mấy tay y thuật bên ngoài, sẽ không truyền thừa xuống cái gì pháp thuật, hai huynh muội hiểu được pháp thuật, còn không có xích thành tạp nhất dự dụng dương phù kinh, bên trên nhiều, pháp lực cũng phi thường không chịu nổi. Tôn Dật Thần đã sớm muốn tìm cái sư môn, hiếu học tập một ít cao hơn thừa lúc đạo pháp, nhưng lại bởi vì không có đường đi, cũng không biết có thể đi nơi nào bái sư. Hắn thường xuyên đối với muội tử nói, ca ca ta tư chất đần độn cũng thì thôi, muội muội ngươi lại có thiên tư phi phàm. Nếu là có tốt sư phụ, nói không chừng cũng có thể tu thành pháp lực, xuất nhập thanh minh, trở thành kiếm tiên nhất lưu nhân vật. Tôn Phỉ Phạm tuy nhiên cũng cùng ca ca đồng dạng, hy vọng có thể có cơ hội học được thượng thừa đạo pháp, nhưng mà so ca ca nhận mệnh, cảm thấy dựa vào người không bằng dựa vào mình. Cũng là nàng ra cái chủ ý, hai huynh muội miễn phí làm nghề y, có thể tích góp từng tí một rất nhiều thanh danh, nói không chừng tự thiên gặp đáng thương có tiền bối cao nhân nhìn trúng huynh muội bọn họ thiện lương. Bỗng nhiên xuất hiện, thu bọn hắn làm đồ đệ, lúc này đây tuy nhiên nguy hiểm vạn phần, nhưng là Tôn Phỉ Phạm lại cũng nhiều vài phần chờ mong, bởi vì bọn họ huynh muội bị Câu Ngọc tán nhân tương cổ toàn cứu, vị tiền bối này thoạt nhìn đạo pháp thập phần rất cao minh, cho nên nàng cực muốn tìm một cơ hội bái nhập Câu Ngọc tán nhân tương cổ toàn môn hạ, chỉ là hai huynh muội cầu qua Câu Ngọc tán nhân mấy lần, tương cổ toàn đều mỉm cười cự tuyệt, nói cái gì cũng không chịu thu hai huynh muội làm đồ đệ. Vốn hai người đã trải qua tuyệt vọng, nhưng là thấy đến mây cao đằng cầu Bạch Thắng thu nhận sử dụng, đáy lòng cũng có chút linh hoạt bắt đầu. Cao Nguyên Đằng không có bị Bạch Thắng thu nhận sử dụng, nhưng mà cũng chỉ điểm một con đường sáng. Tôn Dật Thần cùng Tôn Phỉ Phạm huynh muội đều thầm suy nghĩ nói, chúng ta huynh muội tư chất sống khá giả Cao Nguyên Đằng, tuổi cũng nhẹ rất nhiều, liền Cao Nguyên Đằng hắn đều chỉ điểm một con đường sáng. Chúng ta huynh muội nếu là có thể đủ thành tâm bái sư, vị này Đoạn Khuê tiên sư nói không chừng có thể thu làm bản sao. Huống chi chúng ta huynh muội còn có cái kia một kiện đồ vật. Tôn Dật Thần nhìn muội tử liếc, đã thấy muội tử Tôn Phỉ Phạm khẽ gật đầu, lập tức tự hạ quyết tâm. Huống chi Bạch Thắng đưa tặng Như Ý Linh Giáp, Public Ver, cũng làm cho hắn rất nhiều động tâm, bởi vì Bạch Thắng có thế tế luyện khéo như thế hay phù linh giáp, tất nhiên sở trường về luyện khí, huynh muội bọn họ có một cái đại bí mật, vừa mới cùng luyện khí tương quan. Tôn Dật Thần có chút sống bỗng nhúc nhích tay chân, sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, lúc này mới cung mà kính chi đi đến Bạch Thắng trước mặt, bái ngã xuống đất nói ra, Tôn Dật Thần tạ ơn tiên trưởng ban tặng, chỉ là vật ấy quá dày. Tôn Dật Thần không dám lòng tham, vừa mới ta huynh muội sư môn có một sách đạo thư, chúng ta tìm hiểu hồi lâu đều không thể tìm hiểu, nguyện ý tặng cho tiên trưởng làm tạ lễ. Bạch Thắng vội vàng khoát tay cự tuyệt, hắn cũng không muốn thu Tôn Dật Thần đồ vật, Bách Điểu Sinh đại gia tuy nhiên không phải đều không có tham lam người, nhưng là không muốn mượn một chút như vậy điểm tiểu ân huệ, tự cùng người ta đòi hỏi chỗ tốt, hắn căn vốn cũng không phải là cái loại này con buôn người, nhưng là Tôn Dật Thần cũng không để ý Bạch Thắng cự tuyệt. Vén lên ống tay áo, theo trên cổ tay cởi xuống một thất hoàng lăng, cung kính lần lượt tại Bạch Thắng trong tay. Bạch Thắng vốn muốn quả quyết một điểm, cự tuyệt Tôn Dật Thần lễ vật, nhưng là đem làm hắn ánh mắt quét đến này thất hoàng lăng bên trên thời điểm, ánh mắt không khỏi có chút sáng ngời. Này thất hoàng lăng bên trên có vô số đồ hình cùng chữ viết, nếu là người bên ngoài xem ra, cũng không quá đáng có thể nhìn ra là một kiện pháp khí tế luyện pháp môn, hoặc nhìn có chút phức tạp mà thôi. Nhưng là Bạch Thắng lại cơ hồ là liếc tự nhận ra, này thất hoàng lăng bên trên ghi lại đồ vật, đúng là Tiên La Chân Giải, phó sách bên trên, một loại tên là Đại Thế Chủ Y Pháp Khí Tế Luyện Pháp Môn. Chỉ là so về Tiên La Chân Giải, phó sách bên trên chứa đựng pháp môn, này thất hoàng lăng bên trên ghi chép đồ vật muốn nhiều hơn 10 lần, cũng tường tận nhiều, hiển nhiên là có hậu nhân gia vô số chú giải. Đại Thế Chủ Y tại Tiên La Chân Giải, phó sách đệ tam sách trong Chủ Y, búa, côn. Châu bốn loại pháp khí chủ y loại xếp hàng thứ nhất, tế luyện thủ pháp cực kỳ phiền phức, uy lực cũng phục mát, dùng khí thế kinh người, một kích phía dưới, vạn vật đều đốt, thậm chí so đã trấn áp thiên nhãn yêu quỷ Xích Dương Liên còn muốn mãnh liệt ác, không phải có kim đan đã ngoài đẳng cấp tu vị căn bản liền hình thức ban đầu cũng tế luyện không được, nhưng này thất hoàng lăng bên trên chỗ tế luyện pháp môn, nhưng lại mặt khác một loại mạch suy nghĩ, đem đại thế chủ y uy lực giảm bớt rất nhiều lần. Cho nên cho dù sơ thông luyện pháp thế hệ cũng có thể tế luyện, ngày sau tu vị tăng lên, chỉ cần nhiều hơn nữa đặc biệt chú ý tế luyện, kiện pháp khí này uy lực cũng phục có thể dần dần tăng lên, trong đó rất nhiều luyện khí pháp môn, cùng một ít tâm đắc bí quyết, là Tiên La Chân Giải, phó sách, cũng không có, càng giống là một vị tinh thông luyện khí tiền bối chân nhân, viết xuống đến bút ký, so về Tiên La Chân Giải, phó sách, đến, đã trải qua tường tận đã đến từng cái rất nhỏ trình tự. Hơn nữa này thất hoàng lăng bên trên ngoại trừ đại thế chủ y tế luyện pháp môn bên ngoài, còn tái một bộ tu luyện đạo bí quyết, hiển nhiên là vì phối hợp đại thế chủ y mà chế, chỉ là này bộ đạo bí quyết tự lộ ra thô lậu rất nhiều, cho dù dùng Bạch Thắng ánh mắt, cũng có thể nhìn ra bộ này pháp quyết có rất nhiều không thông chỗ, vật này ngược lại là hướng ta có chút tác dụng, nhưng là không công thu người chỗ tốt, ta làm người tiêu chuẩn không hợp, như vậy bỏ đi, ta tự thay bọn hắn đem này bộ đạo bí quyết bổ hoàn hảo. Này bộ đạo bí quyết hiển nhiên cũng là Xích Thành tiên phái nhất mạch, chỉ là rất nhiều chỗ mấu chốt đều không hoàn chỉnh, vừa mới ta theo La Thần Quân ra học trộn đến 12 giống như biến hóa ở bên trong, mặt trời cùng trăng sáng lưỡng giống như biến hóa cùng này bộ đại thế chủ y pháp môn gần, có thể cho ta tham khảo. Bạch Thắng tất nhiên là không biết, này bộ đại thế chủ y pháp, cũng số vô lượng nhật nguyệt quang lược chiếu hết thảy siêu thắng pháp, tự là theo tiên la phái nhất mạch đạo pháp kéo dài sinh ra đến, về sau tràn trọc truyền lưu. Đã rơi vào bên ngoài trong tay người, Xích Thành tiên phái cùng đâu xuất môn như vậy chính tông ngược lại mà không có truyền thừa. Bạch Thắng muốn dùng mặt trời cùng trăng sáng lưỡng giống như biến hóa bổ hết này bộ đạo bí quyết, vừa mới phù hợp này bộ đạo bí quyết tướng mạo sẵn có. Chỉ là Bạch Thắng mặc dù có cái này tâm tư, cũng có năng lực như thế, nhưng là hắn cũng không dám đơn giản đem này bộ pháp môn truyền thừa đi ra ngoài, bởi vì dù sao những này, pháp môn chính là Xích Thành tiên phái chính tông đích truyền. Một khi bị người biết rõ hắn sẽ, là muốn ngược lại rất nhiều nấm mốc. Trừ phi, Tôn gia huynh muội có thể bái nhập bọn họ xuống, ngày sau mới có thể có rất nhiều lý do thoái thác, đem đoạn công án này che giấu đi. Tôn Dật Thần gặp Bạch Thắng Thu này Thất Hoàng Lăng cũng có chút do dự, thừa cơ nói ra, này Thất Hoàng Lăng chính là chúng ta huynh muội sư môn truyền lại, chỉ tiếc bổn môn chỉ còn lại có chúng ta huynh muội hai cái, thứ nhất không có trưởng bối, thứ hai chúng ta huynh muội tư thế cũng đần độn, cho nên như thế nào đều không thể tìm hiểu trong đó chứa đựng đạo bí quyết, cũng vô pháp tế luyện kiện pháp khí này. Nếu là tiên trưởng có thể chỉ điểm một hai, chúng ta huynh muội vô cùng cảm kích. Bạch Thắng nhìn liếc La Gia tỷ muội về sau, nhàn nhạt nói ra, này bộ đạo bí quyết chứa đựng không trọn vẹn không được đầy đủ, trừ phi ta có thể cầu thập phần trưởng bối đem chi bổ toàn bộ, nếu không thì căn bản không có cách nào khác tu luyện, ta ngược lại là có thể giúp các ngươi cầu một cầu, nhưng cũng không dám cam đoan nhất định có thế thành. Các ngươi huynh muội nếu là có ý, cũng cùng Cao Nguyên Đằng đi Đại Lương thành thập phương viện đạo quan bỏ đi. Này Thất Hoàng Lăng các ngươi trước tạm thu lấy, vật ấy có chút trân quý, các ngươi huynh muội không thể tùy ý bày ra người, phải cẩn thận đảm bảo. Bạch Thắng vừa nói như vậy, Tôn Dật Thần cùng Tôn Phỉ Phạm huynh muội sắc mặt nhất thời đại hỷ, Tô Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn cũng không khỏi cười nói, các ngươi huynh muội ta không có duyên phận, nhưng Đoạn Khuê tiểu ca ngày sau chính là Thiên Đô Phong nhất mạch người thừa kế, các ngươi đầu nhập bọn họ xuống, so tại ta cái lão đạo sĩ này môn hạ có thế muốn tốt hơn nhiều. Bạch Thắng vội vàng nói, Đoạn Khuê còn không có xuất sư, làm sao có thể nói tới thu đồ đệ sự tình, huống chi Thiên Đô Phong ngày sau luôn luôn hai ta cái sư muội chủ trì, ta giúp đỡ La Gia sư muội là nên, nhưng tuyệt sẽ không đến phiên ta đến kế thừa là được. Đoạn Khuê cũng không những, này, tham niệm, chỉ cầu có thế một ngày kia tu thành đại đạo, phương không phụ cuộc đời này cơ duyên. Câu Ngọc Tán Nhân có chút kinh ngạc, nhẹ gật đầu, đối với Bạch Thắng cảm nhận lại thoảng qua nhiều. La Gia tỷ muội đều là cực thông minh người, gặp Bạch Thắng xử lý Cao Nguyên Đằng cùng Tôn Dật Thần, Tôn Phỉ Phạm ba người sự tình, cũng không ngắt lời, xem sự tình đã trải qua viên mãn giải quyết, La Ngọc Cơ rồi mới lên tiếng, Tương Bá Bá, Đoạn Khuê sư huynh, tuy nhiên chúng ta không sợ vị kia trùng đạo nhân, nhưng là hắn đã trải qua ra roi trùng bầy đem Văn Nghi Sơn đều phong bế, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn cũng bị khốn chết ở chỗ này, nhanh muốn nghĩ biện pháp phản kích mới được là, Tương Cổ Toàn mỉm cười. Nói ra, có pháp lực của ta bảo hộ, những, này, trùng bầy xâm nhập không đến, về phần như thế nào ép buộc những độc chất này trùng, ta xem các ngươi Đoạn Khuê sư huynh đã trải qua rất có tính toán trước, không bằng các ngươi hỏi một chút hắn cũng tốt. Bạch Thắng vừa định muốn khiêm tốn vài câu, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trùng bầy bên trong xuất hiện sáu đầu tựa như núi nhỏ giống như lớn nhỏ quái trùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.